Thác Đát kia mấy bộ dân chúng trong thường ngày ăn không lên mấy đốn có mùi vị đồ ăn, nhập quan cướp bóc khi đều tốt giống như quỷ chết đói. Vẫn là đại nhân ngài này nuốt hải chi lượng. Đám kia cuối cùng lừa gạt mọi người bị uống ngã, nghe nói hôm nay bọn hắn ra khỏi thành thời điểm, có không ít nhân còn tại mã phía trên buồn ngủ đâu. Tiền Ninh Cung Duy nói. Đinh Thọ chỉ lấy Tiền Ninh, cười nói, ngày xưa thật đúng là coi thường ngươi. Ngày hôm qua cấp ta đàn ông mặt dài, tại Cẩm Y Vệ khi nào thì luyện được làm nhiều việc cùng lúc chiêu thức ấy công phu. Đại nhân tán thưởng, ti chức dưỡng phụ huynh đệ vài cái đều là người nữ chân, thuở nhỏ theo hắn nhóm vài vị tập được mấy tay tài bắn cung. Làm đại nhân chê cười. Tiền Ninh không người trả lời, trên mặt ẩn có thích sắc, xem đến bọn hắn cha con cảm tình cho là không sai. Đinh Thọ gật gật đầu, Tiền Ninh thân thế hắn đổ biết một chút, tiểu tử này vốn là cô nhi, bị thái giám Tiền có thể thu nuôi. Tiền có thể huynh đệ bốn người, đều là hiến tông khi trong cung đại đan, theo Tiền có thể xếp hành thứ ba, khi xưng tam Tiền. Thành hóa năm ở giữa Tiền có thể trấn thủ Vân Nam thời điểm, cũng là cực nã tạp yếu, chung quanh vơ vét của cải. Thẳng đến hoàng trị tam quân tử trung một vị khác vương thứ cho tuần phủ Vân Nam, mới giết ở Tiền công công khí diễm, Tiền có thể đối với vương thứ cho vừa kính vừa sợ, lại không thể làm gì, dứt khoát thượng biểu tiến cử hiền tài. Thăng vương giới am đến Nam Kinh đi chấp chưởng đô sát viện cùng bộ binh, mới bỏ qua rồi tôn đại thần này. Lại không nghĩ đến trước tiên cấp chính mình đào cái hố to, mấy năm sau Tiền có thể điều nhiệm Nam Kinh phòng giữ, nhị vị oan gia lại chạm vào đầu. Tiền công công xem như nhận mệnh, đối với vương thứ cho lễ kính có thừa, không tiếp tục ác tích truyền ra. Vào hoàng trị triều, đôi này lão CP kết cục cũng là xoay ngược, vương quân tử chủ trì lại bộ kinh tra, đại kế, thiết diện vô tư. Vừa mới giáng chức hơn 2.000 danh quan viên, phạm vào nhiều người tức giận, bị kia một chút quan văn các đồng liêu liên thủ đuổi trở về nhà, buồn bực sầu não mà chết, Tiền có thể tu tâm dưỡng tính, rời xa phân tranh, hoàng trị những năm cuối chết già kinh sư. Con nuôi Tiền Ninh ân thụ Cẩm Y Vệ bách hộ việc cần làm. Đinh Nhị Gia xem như nhìn thấu đám này quan văn tấu tính, thu thập hoạn quan huân thích càng ngoan, ngươi càng là sĩ lâm nhìn lên, bong bong thiết cốt, cách chức quan có thể cho ngươi thăng được rất cao. Miễn chức có thể để cho ngươi phục quan. Tính là không hầm đến ngày đó, loan lỗ sử sách thượng cũng có khả năng mực đậm màu đậm ký thượng ngươi một khoản, nhưng nếu nghĩ phá hư quan văn tập đoàn nội an định đoàn kết, thì phải là phản đồ nội tặc. Không giết chết ngươi còn chưa xong. Bây giờ lừa gạt mọi người đã đi, chúng ta cũng nên đi bước kế tiếp. Đinh Nhị Gia bây giờ tên đã thượng huyền, không chấp nhận được lắc lư không chừng, lúc này mưu hoa xe đình tin tức một khi tiết lộ. Sợ là xe tuần phủ thân hữu bạn cũ tuyệt đối không có khả năng cho hắn quá. Cái gì? Đinh đại nhân làm lão phu buộc tội xe chấn khanh tư mở một bên thị. Đối với chủ động trước tới bái phỏng Đinh Thọ, Lưu Đều Đường vốn là lòng tràn đầy vui sướng. Cho rằng con gái của mình ngoại giao có rõ rệt hiệu quả, vốn định gặp lại cười quên hết ân oán trước kia, không thành nghĩ tiểu tử này lấp lớn như vậy một cái chảo làm hắn đến lưng. Đúng vậy, xe đình thân là một bên thần. Lại liên thông đoá nhan. Lén lút mậu dịch, tâm hắn đáng chết, nề hà hạ quan nhàn rỗi ở nhà, không tiện ra mặt, chỉ có thỉnh Đều Đường đại nhân theo lễ công bằng tấu lên, thỉnh triều đình định đoạt. Đinh Thọ nghĩa chính từ nghiêm, tự len ken. Điểm ấy chuyện hư hỏng tính tội gì quá. Cửu một bên văn võ có mấy cái không buôn bán, Lưu Vũ thầm nghĩ trong lòng, chớ nói này đoá nhan là đại minh nội phiên. Hắn Lưu to lớn năm đó tuần phủ đại đồng thời điểm tới giao dịch vẫn là chưa nội phụ mông cổ tiểu bộ. Bị triều đình tra được cũng bất quá là thánh tâm không hờn giận, hoàng trị hoàng đế răn dạy một phen cũng thì xong rồi, cái kia bị các văn thần thổi ra hoa đến Tam Dương nội các, đại học sĩ Dương Vinh trực tiếp đem quân mã đều cầm đổi tiền rồi. Chu Chim Cơ cũng không đem hắn như thế nào, nếu không là mấy vị này không hay ho thúc giục đuổi phía trên vương chấn. Một đám tuyệt đối sống được có tư có vị trước sau vẹn toàn. Xe đình cử động lần này tuy có không ổn, nhưng dù sao cũng là biên giới trọng thần. Nếu là vọng khởi tranh bưng, sợ là triều đình nhiều chuyện, hỏng Lưu công công đại kế. Lưu Vũ mang ra Lưu Cẩn, hy vọng đánh mất cái này lăn đầu thanh vỗ đầu chủ ý. Đốc công chỗ đó ta tự sẽ đi tính thuyết minh, bây giờ đoá nhan sứ đoàn đã khởi hành. Lúc này thượng bản, nhưng có nhân chứng tướng tá. Kính xin Đều Đường đại nhân sớm hạ quyết đoán. Đinh Thọ lại dài nói, hắn bây giờ thân phận lúng túng khó xử, từ hắn dẫn đầu chắc chắn Lạc Nhân khẩu thật, vốn là muốn cùng Lưu Vũ đều là nhất đảng. Đây cũng là Tuyên đại tổng đốc quản hạt Việt, một cái nhấc tay mà thôi, không thành nghĩ lão tiểu tử này ra sức khước từ, thắc khó chịu mau. Tư sự thể đại, mà dung lão phu cân nhắc. Gặp Đinh Thọ còn muốn mở miệng, Lưu Vũ gấp gáp lại nói. Này một hai ngày chắc chắn dư Đinh đại nhân một cái trả lời thuyết phục. Đinh Thọ cũng không tốt thúc giục ép quá mức, ăn nói khép nép lại trần thuật một lần lợi hại, có vẻ đi qua. Tiễn bước này ôn thần, Lưu đều đường vô lực đổ tại ghế dựa phía trên. Rầu rĩ thở dài, nguyên nghĩ rời đi kinh thành đất thị phi, không nghĩ tới lại gặp đây là phi tinh, xe chấn khanh há là hảo tương giữ, đơn liền Lưu đại hạ kia bao che khuyết điểm tánh bướng bỉnh, vì một cái thăng quan thị lang còn đem ngựa văn thăng ép trí sĩ rồi. Nếu là buộc tội hắn tiến cử hiền tài tuần phủ, kia lão gia hỏa vẫn không thể cùng chính mình liều mạng, cái này không phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Phụ thân chuyện gì lo lắng? Quần áo yên xanh biết váy dài Lưu Sang từ sau đường chậm chậm mà ra. Thấy nhà mình cha ngồi ở đó thở dài thở ngắn, không khỏi tò mò. Lưu Vũ trong lòng phiền muộn, vừa vặn hướng về tri kỷ tiểu áo bông một trận tố khổ. Lưu Sang lông mày nhẹ chau lại, giận dữ nói, nếu như thế, phụ thân liền đem sự tình cùng kia Đinh Thọ làm rõ. Hắn như muốn cùng xe chấn khanh đấu pháp, đi tìm người khác làm kia chim đầu đàn, hảo đoan đoan khó xử phụ thân làm chi. Tiểu tử kia có thù tất báo, vi phụ đắc tội không nổi xe đình sau lưng Tạ Thiên, Lưu đại hạ hạng người. Khá vậy đồng dạng đắc tội không nổi phía sau hắn cậy vào hoàng thượng cùng thái hậu A, Lưu tổng đốc một tiếng thở dài, làm quan nan, không chịu nổi quan A. Xem lão phụ mặt co mày cáo, Lưu đại tiểu thư cũng theo lấy khổ tâm trăm vòng. Xoa nhẹ Lưu Vũ vai, muốn mở giải, lại không lời nào để nói. Đại nhân, đại đồng có đường báo danh. Một tên quân tốt đường ngoại bẩm báo. Lưu Vũ lúc này thế nào có tâm tư nhìn vài thứ kia, vẫy vẫy tay làm hắn đi xuống. Lưu Sang sai người đem đường báo đưa lên. Khuyên giải nói, phụ thân vẫn là xem một chút đi, đại đồng cũng là cửu một bên trọng trấn, không muốn lầm quân tình. Lưu Vũ bất đắc dĩ tiếp nhận đường báo, phá mở si, rút ra tính vừa nhìn, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức mừng như điên. Cười to tại nguyên chỗ vòng vo ba vòng. Lưu Sang nhìn xem không hiểu được, vội hỏi, phụ thân, đường báo rốt cuộc là nào chuyện quan trọng? Lưu Vũ ngửa mặt lên trời cười to tam tiếng, xe chấn khanh, Đinh Thọ, Tuyên phủ Lưu cấp hai người các ngươi ép buộc a. Lão phu không cùng các ngươi chơi. Chương 182, lại tìm Minh Hữu sáng sớm, Đinh Thọ cùng chúng nữ dùng qua bữa sáng, vừa gặp mấy ngày nay sẽ không chợp mắt gian bân tới chơi, Đinh Thọ liền đem hắn duyên nhập phòng khách dùng trà nói chuyện phiếm. Giờ thìn vừa qua khỏi, chỉ thấy Tiền Ninh vội vã buông. Cái gì? Lưu Vũ suốt đêm đi đại đồng. Ở nhà khổ đợi một đêm hồi âm Đinh Thọ lập tức theo phía trên ghế dựa nhảy lên. Vâng, theo Tổng đốc nha môn Lưu thủ người giảng. Đại đồng tuần phủ Âu Tính chọn binh luyện tướng, vất vả lâu ngày thành nhanh, đã không thể xử lý công việc, Lưu đều đường lo lắng một bên việc, đêm khuya đi đại đồng. Tiền Ninh cẩn thận bẩm báo. Xem nhà mình đại nhân bộ kia nổ tung bộ dạng. Hắn có cẩn thận mà hướng đến cửa vị trí dời từng bước. Lão hoạt đầu, vương bác đảng, nghĩ đao gọt đậu hũ lấy lòng hai bên, nằm mơ, lão tử quay đầu lại tính với ngươi khoản này sổ sách. Nhị gia mắng to một trận, đập vỡ đầy đất bình hoa bát trà. Mới ngồi ở trên ghế dựa vù vù thở dốc, quay đầu vừa nhìn ngồi ở đầu dưới gian bân, tam ca. À! Tiểu Lang, ngươi cái gì phân phó? Bị kia đầy áp sát khí sắc bén ánh mắt đảo qua, Giang Bân không khỏi trong lòng nhấc nhảy, không tự chủ đứng lên. Ngươi và Tổng binh Trương Tuấn quan hệ như thế nào? Đinh Thọ ngữ khí lạnh lùng. Trương Tổng Nhung. Còn. Tạm được, đối với ta coi như thưởng thức. Giang Bân đáp nói, dùng tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xưa nay còn không biết là... Tại sao tiểu tử này Lang bây giờ khởi xướng lửa tới đây vậy dọa người? Vậy thay ta dẫn tiếng một phen, ta cũng không tin, sách lấy đầu heo còn tìm không thấy cửa miếu. Đinh Thọ đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Đại nhân nhưng là phải làm Trương Tuấn ra mặt thượng sơ. Tiền Ninh tiến lên từng bước ngăn lại hai người nói. Như thế nào? Không ổn sao? Đinh Thọ liếc xéo Tiền Ninh. thuộc hạ không dám xen vào đại nhân sở vì, chính là có tình hình bên dưới bẩm báo. Tiền Ninh trộm ngắm nhìn Đinh Thọ sắc mặt, thấy hắn gật đầu liền tiếp tục nói, theo trải qua tư cũ đương ghi lại. Trương này Tuấn tự đại cùng nhậm chức khi liền lén lút cùng các bộ trọng thần qua lại quan hệ rất thân, năm ngoái thác lỗ phạm một bên, Ngu Đài Lĩnh thảm bại, gãy hai viên du kích, tổn hại binh mấy ngàn, ngự sử Quách Đông Sơn góp lời. Tuấn mang bệnh gấp rút tiếp viện, khuyên trừng phạt không nên bỏ rơi. Triều đình mới không đáng giáng tội. Đinh Thọ hồ nghi nói, này Quách Đông Sơn lai lịch. Tiền Ninh gật đầu, đại nhân minh giám, Quách Đông Sơn chính là Hoàng Trị Bính thần khoa tiến sĩ. Năm đó chủ trì thi hội chính là đương nhiệm chiêm việt phủ chiêm việt kim Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ Tạ Thiên cùng người hầu học sĩ Vương Ngao. Cái này tính nếp nhăn rồi, này Đại Minh Triều còn có đám này tử đồng môn các bạn cùng học vòng không ra địa phương sao. Nhị gia vô lực tê liệt ngã tại hoa lê ghế giữa bốn chân phía trên, chửi bậy nói, chẳng lẽ đám này tử nhân sẽ không cái kẻ thù có thể cho gia dùng một chút. Tiền Ninh có chút đắc ý cười, có, hơn nữa trùng hợp ngay tại Tuyên Phủ, Đinh Thiêm sự đại giá quan lâm, chúng ta này trấn thủ phủ thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tuyên Phủ trấn thủ thái giám Miêu Quỳ kéo lấy việc đực cổ họng. Thân ái hâm nóng một chút khoác ở Đinh Thọ, đang tại đường tiền rơi tọa. Đinh Thọ trong bóng tối đánh giá vị này ngự mã giám trưởng ấn thái giám, thân hình cao lớn, tóc hoa râm lại đầy mặt hồng quang, nếu không là nhất cộng râu không có. Đổ chân tướng một cái thuần đàn ông. Công công lời này chiết sát tiểu tử, ngài cung vua xu tướng, quyền cao chức trọng, tiểu tử tục sự quấn thân, có thể sớm cho kịp bái, thứ tội thứ tội. Không phải là Đinh Nhị gia nghĩ không ra vị này Miêu công công. Mấu chốt vị này ngự mã thái giám không phải là Lưu Cẩn vây cánh, ngự mã giám chẳng những quản lý tứ vệ doanh cùng dũng sĩ doanh những cái này cấm quân dũng tốt, còn nắm giữ đồng cỏ, chuồng ngựa cùng hoàng trang, có binh có tiền. Chu Nguyên Chương mặc dù lập nội quan không thể tham gia vào chính sự thiết bài. Nhưng lúc tuổi già khi mở rộng cung vua, 24 nha môn cũng cùng ngoại đình lục bộ bình thường cho nhau lẫn nhau chế ước cân bằng, ti lễ giám phê hồng, nội quan giám thị người, ngự mã giám trưởng binh, bây giờ Vương Nhạc cùng Lưu Cẩn tranh quyền. Vị này Miêu Quỳ chính là độc lập cùng ti lễ giám cùng nội quan giám cổ thứ ba thế lực. Bất quá vị này Miêu công công đối với cung nội tranh quyền đoạt thế không có hứng thú. Trong lòng hắn thần tượng là vị kia khai sáng Tây Hán ngự mã giám tiền bối. Càng nghĩ tại một bên việc thượng xây công, cho nên một khi cử một bên có cảnh, liền xung phong nhận việc, năm ngoái thác đắc phạm một bên, Miêu Quỳ chính là viện quân giám quân, ai ngờ đến đây thì làm thúy không đi rồi, Lưu Cẩn cũng vui vẻ được vị này không bị Vương Nhạc mượn sức. Cho nên đem Lưu Vũ an bài tại Tuyên Phủ ba phải. Miêu Quỳ như là ngoài ý muốn, nga một tiếng, tự tiếu phi tiếu nói, không nghĩ tới chúng ta có thể được Đinh Thiêm sự coi trọng như thế, có thể nếu như thế, đại nhân ngài đã nhiều ngày lại là tổng đốc phủ lại là tuần phủ nha môn đến nhà bái phỏng. Chúng ta còn cho rằng trấn thủ phủ tiểu tử này miếu đợi không đến đường đường cẩm y thiêm sự ngài tôn đại thần này đâu. Miêu công công, ngài. Đinh Thọ trong lòng kinh ngạc, tự cho rằng làm việc không người biết, không nghĩ tới mỗi một cử động đều là tại người khác chú ý phía dưới. Nhìn Đinh Thọ kinh ngạc biểu cảm, Miêu Quỳ phốc vui lên, đại nhân đừng nghĩ nhiều, ngự mã giám tuy nói không phải là Uông công công đề đốc Tây Hán thời điểm rồi, nhưng này hiểu biết sao, còn không phải là bài trí. Lập tức Miêu Quỳ nhẹ nhàng thở dài. Đinh đại nhân đồng ý văn đồng ý võ, xem thường chúng ta cũng là phải có chi ý, ai dạy ta là liền phần mộ tổ tiên đều vào không được không trọn vẹn người đâu. Xem thái giám này một bộ hối hận bộ dạng, Đinh nhị gia tốt một phen không đành. Đám này thái giám thế nào đến những cái này thủy tinh tâm, để ý như vậy người khác ánh mắt, liền vội vàng khuyên nhủ nói, công công thế nào nói ra lời này, ngài ngăn địch thủ một bên, sống vô số người, chính là cửu một bên dân chúng chi vạn gia sinh Phật. Thiên hạ ai không kính ngưỡng? Thật! Miêu Quỳ quất quất mũi, nước mắt đều nhanh xuống, tiểu tử này là tri kỷ a. Dạ! Ngài đánh giặc bản sự so Uông thẳng thật kém xa, duyên tuy đảo sào, ngũ lộ tiến quân, trước sau tổng cộng mới làm được đến 15 cái thủ cấp. Đinh Thọ trong lòng tuy là oán thầm, trên mặt còn nghiêm trang nói, đó là tự nhiên, luận lòng tiến thủ, tự Uông công công bị giáng chức, Miêu công công có thể coi Đại Minh đệ nhất nhân. Miêu Quỳ trên mặt cười đến giống như hoa cúc nở rộ. Nơi nào, chúng ta được coi là cái gì, sao dám so sánh với Ung Công Công. Ngữ chuyển hướng, Ký Vô coi khinh chi ý, vì sao hôm nay mới đến tìm chúng ta? Như thế nào việc này còn không có bỏ qua đi, không làm sao được. Đinh Thọ chắp tay nói, Công Công minh giám, vào miếu thắp hương cũng là trước tham gia vi đà, lại cận Như Lai, ngài đức cao vọng trọng, lý phải là bái kiến cuối cùng. Thật tốt tốt, Miêu Quỳ Liên Thanh trầm trồ khen ngợi, tốt một cái trước tham gia vi đà. Sau cận Như Lai, Đinh Thiêm Sự thật sự là tri tâm người, hôm nay chúng ta cùng ngươi nâng cốc ngôn hoang, không say không về. Quan trù giao thoa, rượu tới uống chưa đủ đô. Đinh Thọ đột nhiên đem chén rượu đặt ở án phía trên, một tiếng thở dài. Hôm nay Miêu Quỳ Hưng đến rất cao, thấy thế không khỏi ngạc nhiên nói, Đinh đại nhân cớ gì? Thở dài. Nhưng có việc muốn chúng ta giúp đỡ. Mông Công Công thịnh tình khoản đãi, tại hạ vô cùng cảm kích, chính là vì Công Công tổn thương bởi bất công mà thôi. Đinh Thọ trói chặt mi phong, mặt mang buồn bực. Lời ấy nào giải? Chúng ta còn có nào ủy khuất không thành? Miêu Quỳ ỷ tại bàn phía trên, say chuyến choáng hỏi. Công Công năm đó duyên tuy giết địch, hơn vạn tướng sĩ được tiên đế phong thưởng. Hữu mục cộng đổ, có thể sau thác lỗ binh phạm đại đồng, dân chúng lâm nạn, ngài lại lần nữa xin đi giết giặc, này Lưu đại hạ nhưng ở tiên hoàng trước chửi bới ngài năm đó công tích, bất quá là tù binh hơn 10 phụ nữ và trẻ con. May mắn toàn bộ sư mà về, bỏ đi tiên đế phái binh ngự lỗ chi niệm, tọa nhìn dân vùng biên giới đồ tháng, đại đồng dân chúng tội gì? Công Công tội gì? Đinh Thọ tốt một phen tráng ngực kịch liệt, tức giận bất bình. Thành công hóa năm ở giữa Ung Công Công ngàn dặm đảo sào công lớn Châu Ngọc ở phía trước. Chúng ta về điểm này ngoạn ý tự nhiên không đú nổi với đời, khó trách lạc nhân khẩu thật. Miêu Quỳ cười lạnh nói. Có thể Công Công dù sao có thật công tích ở đây, trong triều gia công lại xem nhẹ, ngay tại ngày xuất tắc trước một năm. Lừa gạt Quách Lạc Tân bộ tù thủ Lửa Si xâm nhập Đại Đồng, đại lược 8 ngày, thắng lợi trở về, du kích Trương Tuấn xuất kỵ binh 600 theo đuôi này xuất quan, liền cái lạc đàn đầu người cũng chưa cầm đến, bộ binh nhưng lại vì này báo công lấy 600 lại địch tam vạn kỵ. Trạc vì đô đốc Thiêm Sự, tổng binh Đại Đồng, Công Công gặp mấy, dữ dội bất công. Một ly rượu mạnh dội thẳng nhập yết hầu, Miêu Quỳ thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng nói, nội hoạn làm người sở nhẹ, cũng không phải một ngày, hiến miếu lão gia khi Ung Công Công thảo phạt Xây Châu Tam Vệ. Đại hoạch toàn thắng, bất quá tăng thực mễ 36 thạch, chúng ta điểm ấy cảnh ngộ lại coi là cái gì? Người lão thái giám muốn thực sự có phần này tiêu sái, sẽ không sẽ ở tuyên phủ cả ngày cùng Trương Tuấn, xe đình giận dỗi rồi. Đinh Thọ trong lòng cười thầm, nâng lấy đũa nhẹ nhàng gõ một cái chén rượu, nhưng chỉ có cái này Trương Tuấn, Công Công đốc sư duyên tuy thời điểm, truyền hịch tuyên phủ, đại đồng tham kỵ cùng tiến, hắn lại trì binh không khiển, mặc dù kinh ngài thượng biểu buộc tội. Tiên đế khoan thứ tội khác, thượng mệnh phát binh, có thể lúc đó quân xa đã mất, nếu không duyên tuy một trận chiến khởi sẽ như thế qua loa xong việc. Nói cho cùng, cũng là chúng ta bản lĩnh không đông đảo, không có Ung Công Công khinh kỵ binh xuất tắc. Tập kích mồ hôi đình bản sự, này đã là Trần Chi Ma Lạng Cốc tử sự tình rồi, nghĩ sách nghĩ sách. Miêu Quỳ lửa giận tựa như đã từ từ bình ổn. Ai u, lão thái giám dưỡng khí công phu thật sự là không tệ, ngươi đã mở miệng ngậm miệng Ung Công Công. Khi nhị gia liền cho ngươi thêm chút lửa, cố ý tầng tầng lớp lớp thở dài một tiếng, có thể mặc dù như Ung Công Công ngút trời kỳ tài lại có thể thế nào, Ung Công Công năm đó dục xuống lần nữa Tây Dương, nhị cũng an nam. Tái hiện Thái Tông sự nghiệp to lớn, lại bị Lưu đại hạ mọi cách cản trở, tàn đồ không báo, nếu không Ung Công Công công tích làm sao hạng cửu một bên, ngự mã giám chẳng phải là có thể cùng Trịnh Công Công năm đó nội quan giam giống nhau thụ thế nhân nhìn lên. Ai? Không biết Ung Công Công nhân sinh chuyện ăn năn, bao lâu mới có thể đạt được ước muốn. Lưu đại hạ, chúng ta tuyệt không cùng ngươi bối làm huề. Một chưởng vỗ tại bàn rượu phía trên, Miêu Quỳ một chữ một cái, hung tợn nói. Có hy vọng. Trong lòng đắc ý, Đinh Thọ duỗi tay cầm lấy chén, nào biết vừa đụng chén rượu, chợt nghe hoa lạp lạp một trận âm thanh, chén mâm rơi xuống đất nát một mảnh, kia trương gỗ chắc viên bàn rượu đã hóa thành toái nhứ. Hóa cốt miên chưởng. Đinh Thọ kinh ngạc nhìn về phía bên người cái kia mặt đỏ đã tức giận đến thay đổi tử Miêu Quỳ, này lão thái giám dĩ nhiên là xuất thân tinh tú hải nội gia cao thủ. Chương 183, các lưới kiềm, nhất, kinh sư Đông Hán, Khâu tụ tập cùng Cốc Trọng dụng hai người đêm khuya được vời tới Lưu Cẩn thư phòng. Tiểu tử này thật sự là đến chỗ nào cũng không làm người ta bớt lo. Lưu Cẩn đem trong tay giấy viết thư ném tới trên bàn, xoa lấy mi tâm cười mắng. Khâu tụ tập nhặt lên tính, cùng tiếp lên đến Cốc Trọng dụng cùng một chỗ tại dưới đèn bày ra quan sát. Tiểu tử này còn thật đúng làm khổ, thế nhưng có thể cổ động miêu quỳ thượng sách quý. Cốc Trọng dụng tất tắc kêu kỳ lạ. Phỏng chừng cũng là ép, Lưu to lớn tiểu tử này thật sự là nan kham đại nhậm, tài năng bình thường thì cũng thôi đi. Vẫn là cái vai xệ, một điểm đảm đương đều không có. Lưu Cẩn ôm lấy chân bắt chéo, gật gù đắc ý, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Cái nào nhân có thể giống thọ nhi bình thường gan lớn làm bậy, Lưu Vũ lại là bị Lưu đại hạ bọn người thu thập hung ác. Tự nhiên là vạn sự tự bảo vệ mình vì phía trên. Cốc Trọng dụng nhìn tính lại lắc đầu, khẽ thở dài, công công là nên cấp thọ nhi đề tỉnh rồi, lúc này mới đến tuyên phủ vài ngày a, liền không thể làm cho chúng ta mấy cái này lão già khọm yên tĩnh một thời gian. Việc này có thể làm. Khâu tụ tập xem xong thư một mực không nói chuyện, đột nhiên chen miệng nói. Lão Khâu, ngươi như thế nào nghĩ, thời gian này trong ngoài triều nhìn chằm chằm chúng ta đàn ông chính nhanh, còn làm cái gì yêu thiêu thân? Cốc Trọng dụng không hiểu nói. Đúng là bởi vì chúng ta bị nhìn chằm chằm đến thật chặt, mới chịu làm ra chút chuyện này đem đám kia chua tự ánh mắt dẫn đi qua, khó được việc này còn kéo lên ngự mã giám, thuận thế mà làm, thành muốn niệm chúng ta tình. Mặc dù sự tình không thành, đều có miêu quỳ này người cao đẩy, nói điểm, Khâu tụ tập nhìn trộm quan sát Lưu Cẩn thần sắc, tiếp tục nói, thọ nhi bất quá phụng mệnh tra án, cũng không phải lỗi nặng. Lưu Cẩn trì một phen đông nguyệt quạt tròn. Nhẹ phiến mấy phía dưới, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi nói miêu quỳ cùng đám kia Mông Cổ thác tử có khả năng hay không đem thọ nhi khai ra đến đâu này? Cái này. Khâu tụ tập cũng không dám đem lời nói chết. Lưu Cẩn đứng dậy, khoanh tay đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn trời thượng minh nguyệt, bình tĩnh nói, việc này muốn làm, sẽ làm thành thiết án, này tuyên phủ thiên, là nên thay đổi lâu. Càn Thanh cung ngoãn cát. Tiểu hoàng đế chán đến chết ghé vào ngự án phía trên, thưởng thức kia mai đã bị hắn vuốt ve được trơn bóng sáng ngời Vĩnh Lạc Thông Bảo. Trong chốc lát si ngốc cười, trong chốc lát lại thở dài thở ngắn. Chu hậu chiếu này diễn xuất đừng nói xung quanh hầu hạ tiểu nội hoạn, chính là một tay nuôi hắn lớn Lưu công công cũng không biết vị gia này quất ngọn gió nào. Hoàng thượng. Nhưng là có tâm sự. Lưu Cẩn lo lắng nhìn tiểu hoàng đế. À. Chưa, không có việc gì. Lão Lưu, ngươi có chuyện gì? Tiểu hoàng đế lấy lại tinh thần, thẳng người hỏi. Đóa nhan vệ hoa đương thỉnh phong việc, hoàng thượng nghĩ như thế nào xử trí? Lưu Cẩn không người tấu nói. Còn có thể như thế nào, trẫm không truy cứu bọn hắn lần trước xâm nhập chi tội đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn, còn vọng tưởng chức vụ ban đầu tập phong, thật sự là được voi đòi tiên, không chừng mực. Chu hậu chiếu hận hận vỗ ngự án. Có thể trong triều đình nghị đều là cho rằng đóa nhan tam vệ nhiều năm đến hộ vệ kế Liêu không vì thác đắc sở loạn, vì kinh sư rào, nghi hậu ân lấy cố. Một bên nói bậy nói bạ. Chu hậu chiếu khinh thường nói. Nói tam vệ phòng ngự thác đắc không nhiễu kế Liêu, tại sao không nói triều đình còn muốn phòng ngự bọn hắn nhiều lần nhiễu một bên, cả triều chúng thần đọc sách đều đọc choáng váng hay sao? Đại thần trong triều đều là thất khiếu linh lung tâm. Ngốc đổ không hẳn. Sợ chính là có ý đồ riêng. Lưu Cẩn thấp giọng nói. Có ý tứ gì? Chu hậu chiếu nghe ra không đúng, hỏi. Lưu Cẩn theo bên trong cổ tay áo lấy ra dân sớ, nói, tuyên phủ trấn thủ miêu quỳ có sách quý tấu phía trên. Chu hậu chiếu nghi ngờ tiếp nhận dân sớ, tinh tế quan sát sau giận dữ nói, tư mở mã thị. Xe đình nhưng lại dám lớn mật như thế. Hoàng thượng bớt giận, việc này đều không phải là không có tiền lệ. Xe đại nhân có lời khó nói cũng chưa biết chừng. Lưu Cẩn một bộ lão người tốt bộ dáng khuyên giải nói. Có chuyện gì không thể bẩm tấu, trẫm là nghe không vô lời hay kiệt trụ chi quân sao? Có tiền lệ không phải là việc này không phạm pháp, Chu hậu chiếu tuổi trẻ khí thịnh, cũng không cha hắn Chu hữu đường ông ba phải tính tình. Nếu đoá nhan sứ đoàn tại kinh, bệ hạ có thể chiêu đoá nhan sứ giả dò hỏi căn do. Lưu Cẩn không người tấu nói. Chu hậu chiếu hít sâu một hơi, tuyên đoá nhan sứ giả yết kiến. Cách Nhi Bột La bị thái giám tiến cử Càn Thanh Cung. Liền một mực tò mò nhìn đông nhìn tây, hơn nữa đối với bốc lên nhàn nhạt thuốc lá lưu kim đồng hạt lư hương cảm thấy rất hứng thú, thậm chí mau gần ngự tọa, vẫn chưa hành lễ. Lớn mật, ngự tiền kiến giá không biết hành lễ, phải bị tội gì? Đứng hầu ngự tọa trước Lưu Cẩn quát lớn. Cách Nhi Bột La này mới lấy lại tinh thần đến, bịch một chút quỳ đến điện nội bình trượt kim chuyên phía trên, thùng thùng thùng dập đầu mấy cái vang tiếng, đoá nhan vệ Cách Nhi Bột La gặp qua đại hoàng đế bệ hạ. Chu Hậu Chiếu gặp cao lớn thô kệch một cái mông cổ đại hán thình lình quỳ xuống dập đầu, cũng dọa nhảy dựng, tuy nói này triều kiến lễ nghi tất cả đều không đúng, có thể mấy cái đầu thật được đinh cạch trung động, cách ngự án tiểu hoàng đế đều cảm thấy đau. Cũng không tốt trách tội nhân gia thất lễ, Hòa Nhã nói, ái khanh bình thân. Nào biết Cách Nhi Bột La sau khi nghe được không có đứng lên, ngược lại về phía trước nhất trải, toàn bộ thể xác tinh thần cùng kim chuyên làm tiếp xúc thân mật. Tiểu hoàng đế có chút choáng váng nhìn nhìn Lưu Cẩn, này. Này là ý gì? Hoàng thượng, ngài không cho thần đem thân thể để nằm ngang sao? Chóp mũi đều dán vào Cách Nhi Bột La giọng ồm ồm cố sức trả lời. Chu Hậu Chiếu buồn cười, khanh gia đứng lên a. Chẳng lẽ lễ bộ không có dạy ngươi triều kiến chi lễ? Bò lên Cách Nhi Bột La sờ sờ đầu, cười ngây ngô nói, lễ bộ kia một chút quan nhi ngược lại dạy tốt vài thứ, bất quá sáng nay uống xong ngựa mẹ rượu, toàn bộ hắn nải nải quên mất. Lưu Cẩn quát lên, lý nào lại như vậy, dám tại thánh giá phía trước miệng ra ô nói, người tới. Chu Hậu Chiếu khoát tay áo, cốt lắm lão Lưu, người tới ở lâu tái ngoại, không biết trung nguyên lễ nghi, không muốn so đo. Lại đối với Cách Nhi Bột La cười nói, cứ nghe ngươi lần này đến làm cho, tại tuyên phủ cùng tuần phủ xe đình giao dịch ngựa. Nhưng có việc này. Giao dịch ngựa. Cách Nhi Bột La mê mang lắc lắc đầu, không có a. Nga. Chu Hậu Chiếu nghi ngờ cùng Lưu Cẩn đối diện liếc nhìn một cái, chẳng lẽ mưu quỳ hiệp tư trả thù, vu cáo xe đình không thành. Kia một chút ngựa đều là đưa cho xe đại nhân. Không có giao dịch. Cách Nhi Bột La tự lo tiếp tục nói. Chẳng lẽ đoá nhan ngựa đã nhiều đến có thể không công tặng người? Chu Hậu Chiếu không thể tin, trong triều gia công lấy đức chế di nói đúng là thật, người Mông Cổ cảm ơn vương hóa. Chủ động tới cửa đưa mã. Cách Nhi Bột La đầu cùng trống bỏi giống nhau lay động, hơi tay múa chân nói, năm trước Thảo Nguyên vừa bị bạch tai, ngựa cái tìm không thấy thao, mã câu ăn không được nải, chết đi dê bò giống như sao trên trời nhiều. Đại hoàng đế bệ hạ Thảo Nguyên con dân lại đông lạnh lại đói, có thể vì để cho Ngột Lương Các không bị những bộ lạc khác xem thường, vì có thể tiếp tục triều cống đại hoàng đế bệ hạ, chúng ta vẫn là thỏa mãn tuần phủ đại nhân yêu cầu. Cách Nhi Bột La theo bên trong ngực lấy ra một phong thư, Lưu Cẩn tiếp nhận, chuyển hiện lên cấp Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu chính là qua loa vừa nhìn, lập tức lửa giận tràn đầy, vỗ án, quát, vơ vét tài sản nội phiên, thiện hứa chức quan. Xe đình trong mắt còn có trẫm, còn có ý hướng đình pháp luật, trẫm muốn. Bệ hạ. Lưu Cẩn ánh mắt hướng Cách Nhi Bột La chỗ báo cho biết phía dưới, nhắc nhở chính đức lúc này phát hỏa lỗi thời. Chu Hậu Chiếu cưỡng ép tức giận ngồi trở lại long ỷ. Hướng về Cách Nhi Bột La nói, sứ giả hãy lui ra sau a. Nào biết Cách Nhi Bột La lại không có rút đi chi ý, hai đầu gối quỳ xuống nói, đại hoàng đế bệ hạ. Đoá nhan đã theo Đại Minh phân phó hiến cống ngựa, khẩn cầu ân chuẩn ngài trung thành thần tử hoa đương tập chức. Cái này. Chu Hậu Chiếu có chút nuốt không trôi khẩu khí này, hiến mã phong quan lại không phải là hắn đáp ứng, dựa vào cái gì? Hoàng thượng, đoá nhan ký có kính cẩn nghe theo chi ý, vạn tuế làm sao lận long ân đâu. Lưu Cẩn để sát vào Chu Hậu Chiếu. Tại hắn bên tai nhẹ giọng nói, ân xuất phát từ phía trên. Không tệ. Ân xuất phát từ phía trên, lớn hơn nữa ân thưởng là trẫm cấp, mà không phải là kia một chút cầm lấy triều đình ân thưởng làm giao dịch đại thần, Chu Hậu Chiếu gật đầu nói. Cách Nhi Bột La, trẫm chuẩn ngươi mời, ân chỉ hoa đương tập chức đoá nhan đô đốc. Cách Nhi Bột La dập đầu tạ ân, còn chưa, Lưu Cẩn lại nói, vừa mới sứ giả lời nói đoá nhan dân chúng ly kinh thiên tai, người chết đói khắp nơi. Thật sự có vi thiên hòa. Thỉnh bệ hạ ở gần đoá nhan chỗ mở lại một bên thị, ưu phủ nạn dân, làm cho Thảo Nguyên dân chúng cùng một thiên ân. Kỳ quái Lưu Cẩn như thế nào nói ra như vậy một cái chủ ý, nhưng xem Cách Nhi Bột La kia nóng rực ánh mắt. Chu Hậu Chiếu mất mặt mặt mũi cự tuyệt, gật gật đầu, ngươi xem xét mà xử lý a. Tại đại hoàng đế bệ hạ. Cách Nhi Bột La lại là lấy đầu đập đất, hung hăng đến đây vài cái động tĩnh đại, nguyện trường sinh thiên phù hộ chính đức đại hoàng đế. Ân tình của ngài như quát nang sông nước chảy vĩnh bất kiền hà. Lời hay mọi người thích nghe, Chu Hậu Chiếu cũng là quật khởi, nói, trẫm nhìn ngươi bột trực thắng thắng, cũng phong ngươi cái đô đốc thiêm sự a, ân, sao phụ thân ngươi thấp thượng nhất phẩm. Vừa rồi kia một chút đòi phong, một bên thị đều là cấp toàn bộ đóa nhang muốn, tính là hoa đương niệm hắn tình, ưu việt một chốc cũng hiển không ra, quan này chức cũng là thật sự cấp chính mình, có thể bằng chức quan mang người vào kinh triều cống. Một bên thị mậu dịch, Cách Nhi Bột La mừng như điên phía dưới, lại là một trận mảnh đụng. Theo lấy trên mặt đất mài nước kim chuyên cứng đối cứng nhiều như vậy phía dưới, đầu đồng thiết não cũng chịu đựng không được, Cách Nhi Bột La đứng người lên có chút chóng mặt lân lân. Xoay người ra điện lúc đột nhiên trong lòng rung động, thân nhiên hình như có lưỡng đạo lệ mang chợt lóe lên. Cách Nhi Bột La nghiêng đầu đi, thấy kia cái tại đại hoàng đế bên người đứng hầu lão thái giám thuận theo mắt cúi xuống đứng ở một bên. Hình như chưa bao giờ hướng đến nơi này xem qua liếc nhìn một cái. Có lẽ chính mình nhìn lầm rồi, Cách Nhi Bột La trong lòng thầm nghĩ, có thể ánh mắt kia lại quá mức quen thuộc, đại thảo nguyên trúng độc xà trành trung con mồi thời điểm. Mới có như vậy sắc bén vô tình lại hưng phấn không thôi quang mang. Chương 184, các lưới kìm, nhị, lão lưu, xử trí như thế nào xe này đình? Nhìn Cách Nhi Bột La xuất cung môn, Chu Hậu Chiếu tức giận hỏi Lưu Cẩn nói. Lão nô cho rằng còn nhu tường tra. Còn muốn tường tra. Này giấy trắng mực đen rõ ràng rành mạch. Chu Hậu Chiếu lay động đưa tay trung thư nói. Đây chỉ là bằng chứng, huống hồ xe đình đến tột cùng trữ hàng bao nhiêu ngựa, lại làm có ích lợi gì đồ, đều không cũng biết a. Lưu Cẩn hướng Chu Hậu Chiếu nhất buông tay nói. Giận dỗi đem thư ném tới ngự án phía trên, Chu Hậu Chiếu thô tiếng nói, vậy hãy để cho Trương Tuấn điều tra rõ việc này. Lão nô cho rằng không thể. Nghênh tiếp Chu Hậu Chiếu nghi ngờ ánh mắt. Lưu Cẩn giải thích, Miêu Quỳ đến tuyên phủ bất quá một năm liền đã biết việc này, Trương Tuấn tổng binh tuyên phủ nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ đăng báo, khó bảo toàn trong này không có cấu kết. Vậy phái đề kỵ đi tuyên phủ. Chu Hậu Chiếu đánh nhịp nói. Không cần khó khăn chọn phái đi, tuyên phủ không có một vị dưỡng bệnh cẩm y vệ thêm sự sao. Lưu Cẩn cười nhẹ, nhẹ giọng nói, chỉ cần cho ra một đạo ý chỉ là đủ. Đinh Thọ. Trẫm như thế nào đem hắn đã quên. Chu Hậu Chiếu vui vẻ nhất kích trưởng. Nói, chạy nhanh nghỉ chỉ. Bệ hạ chậm đã. Lưu Cẩn liền vội vàng mở lời ngăn cản chỉ, xe này đình tính đã nói trong triều có người vì này trợ lực. Mặc dù không biết là phủ vọng ngôn, nhưng thà rằng tin là có, nếu là từ hàng lâm thứ các sĩ nghĩ chỉ. Lại do nội các cùng lục khoa xem xét, lãng phí thời gian không nói, mà Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, sợ có tin tức tiết lộ mà lo lắng. Triều đình pháp luật như thế, còn có thể làm sao? Chu Hậu Chiếu bất đắc dĩ hỏi. Không dùng nội các, Hoàng thượng tự tay viết ý chỉ, dặn bảo Đinh Thọ tùy cơ ứng biến. Lưu Cẩn không giả suy nghĩ cho ra đáp án. Ngươi làm trẫm phát trung chỉ. Chu Hậu Chiếu xoa xoa đôi bàn tay, có chút chột dạ nói, làm hệ trọng đại. Nếu là chưa lấy được chứng cứ xác thực, triều thần miệng tiếng phải làm như thế nào? Chính đức còn có lời trong lòng, nếu tự tay viết ý chỉ truyền xuống, nhân gia căn bản không nhận sổ sách, hắn hoàng đế này khuôn mặt đặt ở nơi nào? Kỳ thật ấn triều đình quy của hoàng đế ý chỉ có lục khoa mới có phong bát quyền. Nội các bất quá phụ trách khởi thảo đề nghị, các cấp quan viên tiếp chỉ chấp hành thì xong rồi, có thể tự tam dương, thủy, nội các quyền lực tăng lên. Không có nội các ký tên thánh chỉ ngược lại không thể gặp người. Tiểu hoàng đế hẳn là may mắn, binh triều hoàng đế ngẫu nhiên phát trung chỉ cần không quá mức, các đại thần cũng bóp mũi nhận, dù sao thật lật mặt, đại gia trên mặt cũng không tốt nhìn. Nếu như là đại tống triều, loại này ý chỉ liền trực tiếp có thể bị quan văn tê ném ngươi trên mặt, dù sao tại lo trước cái lo của thiên hạ tiểu phạm lão tử, tay trực, lý luận dưới sự chỉ đạo, đại tống quan văn sớm nhéo thành một cổ thằng. Kích phát dân biến không có việc gì, thất đức tan sư không có việc gì, cái gì khác thảo gian nhân mạng, tham ô nhận hối lộ lại càng không tính chuyện này, thật bàn về đến, khai phong phủ vị kia bao long đồ đầu hổ trác, trừ bỏ có thể khảm địch thanh, Nhạc Phi như vậy võ tướng, liền Quan Văn một cọng lông đều không nhúc nhích được. Nghe xong Chính Đức không tự tin lời nói, Lưu Cẩn trầm tư một chút, nửa thật nửa giả cười nói, nếu là cầm ý chỉ còn làm không thành việc, tiểu tử kia liền ở lại Tuyên phủ trồng trọt a. Lễ bộ thị lang Vương Hoa phong phong hỏa hỏa xông vào Đông Các đại học sĩ Tạ Thiên phủ đệ. Tạ Các lão mặc dù tuổi gần hoa giáp, vẫn là phong thái tuấn vĩ, nghi biểu bất phàm, lúc này chính bản thân y phục hàng ngày, tại trong phủ thưởng thức trà. Thấy đầu đầy mồ hôi Vương Hoa, ha ha cười, trêu nói, Đức Huy cớ gì? Như thế, chẳng lẽ là ngươi kia con trai bảo bối lại chọc ngươi tức giận? Nếu là bình thường Tạ Thiên cầm lấy Vương Thủ Nhân nói giỡn, Vương Hoa nhất định là cùng hắn lý luận một phen. Lúc này hắn cũng không tâm ở đây, bước đi đến Tạ Thiên phụ cận, cầm lấy hắn trà trảng liền uống một miệng lớn, mới tính thuận theo bình định khí tức, ở kiều, ngươi còn có rỗi rảnh an tọa. Hai cái vị này đại minh triều trạng nguyên quan hệ xã hội hệ đặc thù. Từng là dư diêu đồng hương, lại là cùng trường bạn tốt, bất quá Tạ Thiên nhanh chân đến trước, thành hóa 11 năm liền trúng trạng nguyên, mà Vương Hoa tắc chậm 6 năm, tại trong thi hội trúng tuyển hắn chính là bạn tốt Tạ Thiên, hai người chính có thể nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Giao tình tâm đầu ý hợp, xưa nay qua lại quan hệ thiếu có điều cố kỵ. Tạ Thiên gặp lão hữu thất thố như vậy, cũng là kinh ngạc, đến tột cùng chuyện gì? Vương Hoa gặp trái phải không người, thấp giọng nói, theo cùng giải quyết quán truyền đến tin tức. Hoàng thượng đột cho đòi đoá nhan sứ giả ý kiến, này còn chưa tới triều kiến ngày a. Có lẽ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nghe nhân giải thích Đại Mạc phong cảnh. Đối với chính mình đệ tử tính nết Tạ Các lão thật là rõ ràng. Xem thường nói. Có thể kia cách nhi bột la trở lại dịch quán, liền xếp đặt yến hội, đoá nhan lừa gạt nhân cao hứng phấn chấn, nói là hoàng đế đã ân chuẩn mời, mà không có uổng phí đưa đợi ngữ, ẩn ẩn nhắc tới Tuyên phủ. Vương Hoa trầm giọng nói. Nga! Tạ Thiên chung quy sinh cảnh giác, việc này có chút kỳ quái, hoàng thượng ngày trước còn nói đoá nhan vô lễ mãnh liệt, không cho phép này tập chức mời, sao lại đột nhiên sinh biến? Chấn Khanh trước đó vài ngày từng gửi thư nói Dương Thúy Am mã loại có tin tức. Hay là nói chính là việc này? Vương Hoa trong lòng sầu lo, gỡ râu quai nón chậm rãi nói. Đột nhiên đứng người lên, Tạ Thiên quyết định thật nhanh nói, lập tức khiển người đi Tuyên phủ, làm xe đình đem đầu đuôi xử lý sạch sẽ, vô luận chuyện gì đều liều chết không nhận. Trong triều tự có chúng ta vì hắn cứu vãn. Vương Hoa gật đầu, mới phải đi về an bài. Chợt nghe một cái thanh âm nói, ai cũng không thể đi. Hai người quay đầu, gặp Lý Đông Dương đứng ở đường tiền, trong mắt tràn đầy vẻ buồn rầu. Xe phủ, hậu trạch. Tuần phủ xe đình nhàn nhã tựa vào nhất cái ghế nằm phía trên, nâng lấy một quyển sách nhìn xem mùi ngon. Ghế nằm sau là một cái mặt lấy nhũ đỏ bạc áo váy diễm lệ nữ tử, đang tại ra sức vì hắn nhấn nhu hai vai. Nữ tử đã mệt mỏi hổn hển thở gấp, tóc mây bán nghiêng. Xe đại nhân cũng không vì cảm giác, ánh mắt mai tại trong thư không thể tự thoát ra được. Lão gia, thiếp cánh tay đều không ngẩng nổi đến đây, ngài sẽ không biết đau lòng nô gia. Nữ tử làm nũng đem thư theo xe đình trong tay rút hết, eo nhỏ uốn éo, ngã vào trong ngực hắn, sách này so nhân gia đẹp mắt không? Dù cho thư thì như thế nào có thể bằng được nhà ta Lệ Nhi vạn nhất? Xe đình cười nói. Nhân tiện ôm nữ tử rắn nước vậy vòng eo. Vuốt ve vân vê quần áo hạ kia sung túc vì nộn mông thịt. Nữ tử chính là xe đình theo bên trong thanh lâu chuột thân sở nạp ái thiếp Juli, lấy sắc thị người, tất nhiên là hiểu được nhà mình lão gia yêu nhất chính mình nhiệt tình phóng đảng. Trắng nước vậy một đôi cánh tay ngọc quấn quanh tại cổ hắn phía trên, đôi môi môi thơm đưa đến xe đình trước mặt, phung khí như lan, vậy cũng chớ nhìn này đồ bỏ rồi, thiếp hầu hạ ngài hảo sao. Gia nhân đang ngực, xe đình làm sao có khả năng nói không? Hướng về kia tiên diễm môi hồng một ngụm hôn tới, nguyên bản vuốt ve mông ngọc cái tay kia dĩ nhiên thăm dò vào dưới váy, cách tiết khố vuốt ve kia mê người nơi riêng tư. Lưỡi thơm quấn quyết, Juli Nhi bộ ngực đầy đặn kề sát xe đình lồng ngực cọ sát. Một đôi tay nhỏ cũng không nhàn rỗi, cởi bỏ nam nhân đai lưng, đem áo bào hạ đã kiều lập rất bạc dương vật lộ ra, không được cao thấp thấy lấy. Xe đại nhân sớm qua tay thuận theo chi niên, lời kia Nhi lại theo hàng ngày tiến bổ thỏa đáng. Có chút khả quan, tại ái thiếp trải qua dưới sự trêu đùa cô đầu căng hồng, lỗ tiểu khẽ nhếch, khó có thể tự giữ, phun ra trong miệng lưỡi thơm, thở dốc nói, Lệ Nhi, đến, ta muốn. Lão gia đừng cấp bách, lúc này thiếp hầu hạ ngài Quan Âm tọa liên như thế nào? Màu đỏ tươi tước lưỡi liếm môi trên, Du Ly Nhi diêm dúa lẳng lơ cười nói. Tốt, toàn bộ tùy ngươi. Xe đình cười nói. Du Ly Nhi lập tức đứng dậy cúi xuống eo nhỏ, nhấc lên váy dài, chân ngọc nhẹ giơ lên, đem giọt nước ân nhiên tiết khố ra khỏi ngọc thể. Lộ ra tròn trịa đẩy đà màu mỡ mông ngọc. Xem xe đình ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm chính mình hạ thân, Du Ly Nhi mị nhãn nhẹ ném, lão gia, thiếp đến đây. Nhắc tới váy, chân ngọc tách ra dạng chân trước người hắn, theo sau thân thể yêu kiều hơi trầm xuống. Suy một tiếng, lầy lội không chịu nổi mật huyệt mạnh mẽ một chút nuốt sống côn thịt. Ân. Du Ly Nhi chỉ cảm thấy hư không hạ thân bỗng chốc bị hung hăng phong phú, đem tiểu huyệt đẩy lên tràn đầy, không đợi xe đình động tác, đỡ lấy hắn bả vai vặn vẹo. Xe đình chỉ cảm thấy cô phía trước bưng bị từng tầng một ấm áp nóng ẩm thịt mềm gắt gao bao vây, tùy theo Du Ly Nhi chấn động, từng đợt tê dại khoái cảm không ngừng theo côn thịt truyền đến, làm hắn cũng không nhịn được, nha, một tiếng phát ra sung sướng trên rỉ. Cởi bỏ Du Ly Nhi trưởng áo, lộ ra cặp kia nộn trượt nhu nị vú lớn, xe đình trêu đùa, Nguyễn Ôn mới lột bột kiếm thảo thịt, quả nhiên không kém. Nhịn không được nhất há to mồm, tựa đầu chôn ở này hai luồng tuyết trắng bộ ngực bên trong. Liếm láp kia hai hạt hồng phấn nụ hoa. Nga, đẹp quá a lão gia a thiếp không được, khoái cảm xung kích, Du Ly Nhi phát ra từng tiếng mỹ nhân rên rỉ đến, ôm chặt lấy xe đình, tăng nhanh chấn động dài rộng mông, trợ giúp thô to côn thịt, phốc phốc. Tiếng tiếng lui lui. Lão gia, thiếp phải chết rồi. Du Ly Nhi gối lên xe đình trên vai, phát ra một tiếng dâm mị ngâm nga, ướt đẫm âm tinh lập tức trào ra, kịch liệt co lại âm đạo sản đến xe đình cả người căng thẳng, tinh dịch phun ra. Văn đầy ái thiếp mềm mại phòng hoa. Tận hứng hai người gắt gao ôm nhau, trở về chỗ cũ vừa mới xuân tình. Lão gia, ngài bác xúc tốt lắm. Một cái mềm mại âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Tú Hồng A, vào đi. Xe đình xoa xoa mồ hôi trán. Mỏi mệt nói. Tùy theo cửa phòng vang nhỏ, một cái một thân ngà voi bạch áo không bâu áo váy trung niên nữ tử bưng khay trà chân thành đi đến. Lão gia, đây là thiếp tự tay chế biến, xin ngài bổ thân thể. Nữ tử mặt mày đoan chính. Nhu nhu nhược nhược, là xe đình năm mới sở nạp tiểu thiếp Tú Hồng, tuy rằng tuổi tác phát triển, nhan sắc ngày suy, vậy do phanh một tay tốt canh tay nghề, vẫn có thể được đến xe đình yêu thích. Xe đình gật đầu, đem canh ngọn đèn cầm lấy, còn chưa cùng miệng. Như cũ vòng tại hắn trên người Du Ly Nhi làm nũng nói, lão gia, thiếp vừa rồi mệt mỏi quá, cũng muốn bồi bổ. Không chờ xe đình mở miệng, Tú Hồng đã nhẹ giọng nói, này canh thả tham gia nhung đợi đại bổ đồ vật. Muội muội sợ là không nên. Nói xong Tú Hồng liền cúi đầu lập tại một bên, ánh mắt có thể đạt được là Du Ly Nhi dưới váy lộ ra một đoạn trắng nõn trơn bóng bắp chân. Du Ly Nhi khinh thường quét Tú Hồng liếc nhìn một cái, hoa tàn ít bướm. Nếu không là có thể làm một tay thức ăn ngon, sớm bị đuổi ra phủ rồi, thần tức cái gì, trên miệng lại cười nói, khó được tỷ tỷ nổi khổ tâm, đến lão gia, mau đưa chén canh này uống lên, đợi ngài điều dưỡng long tinh hổ mãnh. Đêm nay thiếp thử lại lần nữa ngài oai vũ. Đêm nay, xe đình nhìn nhìn bên người biết vâng lời Tú Hồng, có chút hơi khó, nói hay lắm tối nay muốn tới nàng trong phòng nghỉ ngơi. Được không sao? Du Ly Nhi làm nũng tại hắn trên người vặn vẹo uốn éo. Thật tốt tốt, theo ngươi. Xe đình xin tha nói. Du Ly Nhi kiều mị cười, đắc ý liếc Tú Hồng liếc nhìn một cái. Tú Hồng trong lòng bất mãn, trên mặt nhưng không có biểu lộ, cười nói, nếu như thế, tối nay làm phiền muội muội. Đối phương trượt không nương tay. Du Ly Nhi không chỗ gắng sức, trong lòng rất buồn bực. Xe đình đều không phải là nhìn không ra hai nữ đấu đá lẫn nhau, chính là một bên giả tâm vờ điếc, đợi có lúc rỗi rảnh lại dùng tâm nhất nhất điều giải a. Một tiếng ho nhẹ. Một vị bộ mặt hiền lành quý phụ nhân chậm rãi đi vào thư phòng, thấy ôm tại cùng một chỗ Du Ly Nhi hai người, hơi hơi nhíu mi, trách mắng, thơ lễ nhà nhưng lại bạch nhật tuyên dâm, còn thể thống gì. Du Ly Nhi liền vội vàng đứng lên sắp xếp quần áo. Cùng Tú Hồng đang thi lễ. Bái kiến phu nhân. Xe đình cũng hoảng vội vàng đứng dậy, ngượng ngùng nói, nguyên lai phu nhân đã tới, mời ngồi. Phu nhân là xe đình chính thê Trần Thị, cũng là tiểu thư khuê các, cùng xe đình thiếu niên vợ chồng đến nhà bạn. Phu thê tình thâm, thấy hắn như thế phóng túng, không khỏi trách mắng, lão gia bây giờ không thể so lúc còn trẻ, vẫn là yêu quý thân thể, bớt làm một chút chuyện hoang đường. Phu nhân lời nói thật là, hôm nay bản liền định tĩnh tâm tu thân. Vừa mới hôm qua Giang Bân đưa đến phường ở giữa mấy thiên thoại bản, liền lấy ra giải buồn. Thu thập lưu loát xe đình chậm rãi mà nói, lại biến thành vị kia học thức uyên bác nho nhã quan viên. Giang Bân. Hắn đến làm chi? Trần Thị đối với nhà mình vị này ngoại sinh nữ tế cũng không phải là rất hài lòng. Mấy ngày nữa hắn liền muốn hồi Độc Thạch miệng, đưa đến mấy rương quà quê, tẩn tẩn hiếu tâm. Xe đình giống như nghĩ tới điều gì hài lòng việc, khóe miệng mỉm cười. Vũ nương đang có mang, hắn không ở nhà chiếu cố, cấp bách hoảng sợ chạy đến một bên bức tường đi muốn làm gì. Trần Thị buồn bực nói. Vi quốc thú một bên, làm tướng chi trách. Xe đình nghiêm trang vê râu nói. Đều là ngươi, không muốn đem vũ nương gả cho như vậy một cái thô nhân. Trần Thị hừ lạnh một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, hắn có thể đưa cái gì tốt thư. Sách này ngược lại thú vị, giảng chính là thôn trang nghĩ cổ bồn ngộ đạo chuyện xưa. Xe đình cười hề hề đem quyển sách kia đưa cho Trần Thị. Thôn trang nghĩ. Cổ bồn. Này điển nhưng là xuất từ thôn trang tới Nhạc Thiên. Trần Thị một chút suy nghĩ. Liền nghĩ đến xuất xử. Đúng là này điển, thôn trang thê chết, này cổ bồn mà ca, này văn lấy cái này làm cốt, khuếch trương viết thành thiên. Xe đình uống miệng bát súc thấm giọng yết hầu, giảng chính là thôn trang thê niên thiếu mỹ mạo, trang chu giả chết. Hóa thân mỹ thiếu niên dụ dỗ ở nàng, vọng ngôn thân mắc bệnh hiểm nghèo, nhu thực nhân não mới có thể được cứu trợ, kia phụ nhân vì người mới nhưng lại thật muốn bổ quan lấy não, thôn trang nghĩ chết mà sống lại, phụ nhân xấu hổ không chịu nổi. Tự sát mà chết. Nghe xong cái này chuyện xưa Trần Thị trầm tư không nói. Kia thôn trang nghĩ như thế trêu chọc kết tóc chi thê, thật là đáng giận. Du Ly Nhi oán hận nói. Tú Hồng lại tức giận nói, kia phụ nhân không biết xấu hổ, phu chết không tuân thủ tiết. Phản muốn hủy thi cứu nhà mình nhân tình, vô sĩ đến cực điểm. Du Ly Nhi mới tỉnh ra chính mình tọa sai lệch mông, thầm mắng một tiếng, vội vàng nói, tỷ tỷ nói không sai, kia phụ nhân nên ngâm lồng chìm giang, làm nàng tự sát thật là tiện nghi nàng. Xe đình nhiều hứng thú nhìn chúng nữ, vẽ long vẽ hổ nang vẽ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Bao nhiêu vợ chồng nhân trước ân ái, vừa chết trăm, chính là có cái gọi là vợ chồng vốn là chim cùng rừng, ba đến bình minh riêng phần mình phi. Lão gia, thiếp tuyệt đối không có khả năng như thế. Du Ly Nhi hai người liền vội vàng phẫu minh cõi lòng. Xe đình cười ha ha một tiếng, lão phu qua tuổi hoa giáp, nhân sinh thất thập cổ lai hy, như thật thiên không giả năm. Hai người các ngươi tuổi thanh xuân thiếu. Có thể nào nhẫn phòng không tịch mịch, lão phu có nói tại này, thực sự có ngày đó, đồng ý bọn ngươi tự do trạch người. Lão gia, hai nàng hoảng bận rộn quỳ xuống đất, ngài nói sau lời ấy, ta đợi chỉ có lấy cái chết làm rõ ý chí. Tốt lắm, đứng lên đi, lão gia là đang tại cùng các ngươi vui đùa. Trần Thị mở lời nói, quán trách ngắm xe đình liếc nhìn một cái. Thấy xe đình bẩn cực nụ cười, hai nữ mới tính nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn dắt nhau đứng dậy, một cái gia đình hoảng hốt chạy vào. Lão gia, gấm. Cẩm y vệ đến đây truyền chỉ. Chương 185, các lưới kiềm, tam, đinh thọ nâng hoàng lăng thánh chỉ, lập tại trong viện, khí định thần nhàn rỗi, phía sau là hơn 10 áo giáp sáng bóng cẩm y vệ, liền đinh thất đều mặc màu xanh mặc vải giáp tùy ở sau người. Nhìn vội vã chạy đi xe đình bọn người, đinh thọ mỉm cười. Quân môn, thỉnh tiếp chỉ. Phó đô ngự sử xe đình, tuần phủ tuyên phủ, tổn hại thánh ân, áp chế phiên thuộc, tư mở mã thị, coi triều đình là không có gì, đưa quốc pháp ở Tiêu Vân. Cẩm y vệ chỉ huy thêm sự đinh thọ nghiêm tra, chuẩn tùy cơ ứng biến, địa phương văn võ kiệt lực sa sút, không thể nghịch. Thánh chỉ hợp lại, đinh thọ cười gian nói, quân môn, lĩnh chỉ tạ ân a. Nghe xong thánh chỉ xe đình thân thể nhoáng lên một cái. Suýt chút nữa ngã quỵ, tại hạ nhân nâng đỡ lão đảo đứng lên, trung giọng nói, xin hỏi đinh đại nhân muốn xử trí như thế nào xe mổ. Bản quan lập tức điều tra tôn phủ, thời kỳ không thiếu được trước ủy khuất quân môn. Đinh thọ vẫn là cười đến rạng rỡ. Lại làm cho xe đình chán ghét xuyên thấu. Xe đình nhắm mắt trường hưu, có không mượn thánh chỉ đánh giá. Quân Môn xin cứ tự nhiên. Đinh Thọ cười ha hả đưa tới. Xe Đình cắn chặt răng, chậm rãi bày ra thánh chỉ, đột nhiên mở to hai mắt. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một phen, nói không ra là kinh là vui nói, không có nội các ký tên, ngươi đây là loạn mệnh. Quân Môn nói cẩn thận, đây chính là vạn tuế trung chỉ. Đinh Thọ thần sắc chuyển lạnh, nhanh trành Xe Đình, Đại Minh thế nào đầu luật pháp nói thánh chỉ tất từ nội các phụ thự. Ngươi nhưng là phải kháng chỉ sao? Đứng vững, vừa lui liền toàn bộ xong rồi, Xe Đình cố tại trong lòng cấp chính mình bơm hơi, tốt, bản quan cùng ngươi cách nói độ, ngươi cẩm y vệ cầm lấy nhân nhưng có hình bộ giá thiếp. Dựa theo Đại Minh tổ chế, cẩm y vệ cầm lấy người, nhất định phải có hình khoa phê định giá thiếp dưới tóc, phát hạ, mới có thể làm việc, như hình khoa bác bỏ, chính là hoàng đế cũng không có biện pháp, đây là lục khoa quan nhỏ vị tôn mấu chốt. Có thể phong bác thánh chỉ. Hơn nữa quy củ này vô luận Vương Chấn vẫn là uông thẳng đương quyền, đến nay còn không có phá qua. Vạn lịch năm ở giữa cao cũng bãi quan về tịch, Phùng Bảo Khiển cẩm y vệ tự xưng khâm sai, làm cao cũng tự sát, cao cũng chính là dùng lý do này ba ba đánh mặt. Làm đám kia ban sai cẩm y vệ mặt xám mày cho lăn trở về. Đương nhiên, quy củ này cũng không phải là không ai dám phá, Minh Mạc vị kia khác thì đừng nói tới. Cửu Thiên Tuế là thật không muốn sống. Không có. Đinh Thọ hồi được cũng dứt khoát. Xe Chấn Thanh cũng không là Cao Túc Thanh, muốn dùng những lời này đem nhị gia cấp đuổi trở về, nằm mơ. Chậm rãi để sát vào Xe Đình, Đinh Thọ lạnh lùng nói, hoàng quyền đặc biệt cho phép, tùy cơ ứng biến. Bản quan không cho ngươi cái này tiện lợi. Nếu đã vạch mặt, Xe Đình cũng là cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng, thân binh ở đâu? Đến ngay đây. Theo tiếng như sấm, giáp diệp va chạm âm thanh, nhiều đội binh lính đi theo một cái oai hùng võ quan sau tuôn đi ra, thành hình quạt đem Đinh Thọ đợi cẩm y vệ vây ở giữa. Kia võ quan phía trên trước không người thi lễ, phủ ngọn du kích Quế Dũng nghe lệnh. Nhất chỉ Đinh Thọ, Xe Đình đắc ý cười nói, người này giả truyền thánh chỉ, dục làm loạn mệnh, cùng bản quan bắt. Chỉ cần gắn gượng qua cửa này, đem chứng cớ đúng lúc tiêu hủy. Xe tuần phủ có chính là tiền vốn đánh ngự tiền quan tòa. Không một nhân hoạt động. Xe Đình trở lại nhìn chúng tướng, ánh mắt đều là kinh ngạc, lạnh lùng nói, đem hắn cùng ta bắt. Vẫn là không người đáp lại. Ho nhẹ một tiếng, Đinh Thọ cầm một điểm Xe Đình. Kháng chỉ bất tuân, bắt. Tuân mệnh. Quế Dũng theo tiếng, vung tay lên một cái, vài tên quân giáo bổ nhào về phía trước mà lên, đem xe tuần phủ ấn ngã xuống đất. Trói gô. Các ngươi. Ai nha? Ta nuôi không các ngươi. Xe Đình mặt đều kề sát đất rồi. Phẫn nộ tru lên. Vừa mới đem dây thường buộc chặt khích vĩnh hắc hắc vui lên. Xe đại nhân, lần sau lại để cho nhân cho ngươi liều mạng. Nhớ rõ đem các huynh đệ đương nhân nhìn. Dứt lời, đem Xe Đình đầu hướng xuống mạnh mẽ đẩy. Liền tuần phủ đại nhân trên đầu khăn đều đụng rớt. Đứng người lên. Khích Vĩnh thở ra một hơi dài, đã nghiền a, sớm nghĩ đến này lập tức, hướng về Quế Dũng liền ôm quyền, Quế đại ca, huynh đệ thăng. Đều là nhà mình người, không cần khách khí. Quế Dũng khách sáo nói, lại nhanh chóng hướng về đi đến Đinh Thọ không người thi lễ, đại nhân còn có gì phân phó. Đêm này trong phủ người trông giữ lên. Đinh Thọ vỗ vỗ Quế Dũng bả vai, làm tốt lắm, Miêu công công chỗ đó thay ta đạo tiếng cảm ơn. Vì đại nhân cùng công công hiệu lực là mạc tướng có phúc. Quế Dũng trên mặt cười nịnh cùng thân hình cao lớn cực không phân xứng. Quế Dũng, ngươi là miêu quỳ người. Nằm bò trên đất Xe Đình kinh ngạc nói, lập tức thê lương cười, nói như vậy. Lão phu tính cũng không có đưa hướng đến kinh sư. Đại nhân lời nói từ nào đến, nếu không có kháng chỉ, mạc tướng vẫn là ngài dưới trướng du kích, khởi dám tùy ý kháng mệnh, tính tự nhiên là đưa đến kinh sư. Quế Dũng rất là ủy khuất nói. Nga! Lời này làm Xe Đình rất là kinh ngạc. Bất quá mạc tướng tìm tính sứ là cái phế vật, khả năng đưa sai rồi địa phương. Quế Dũng gãi gãi đầu. Một phong làm sắc giấy viết thư tỉnh tỉnh đưa tại án thư phía trên. Đế quốc Đại Minh hai vị các lão cùng một vị thị lang tương đối ngồi trơ. Lưu Cẩn đem thư này phong đưa tới cứu là ý gì? Vương Hoa nhìn quét hai vị thượng quan, mở lời hỏi. Nếu không nghĩ thụ vạ lây, liền bớt lo chuyện người. Lý Đông Dương kia đục ngầu con mắt chuyển động một chút, lưu lại tính, giống như lợi kiếm nơi tay. Nhìn hắn chỉ hướng người nào. Tạ Thiên quét mắt phong thư chữ phía trên, ân sư một trai công thân khải, đệ tử xe đình bái phía trên. Bút pháp mạnh mẽ, lực đạo 10 phần, hắn thường ngày thưởng thức nhất cái cửa này sinh tự, mà bây giờ phong thư này lại đem hắn cái đến lửa phía trên. Những ta đợi cũng không biết thư này viết cái gì, có lẽ chính là Chấn Thanh Ân cần thăm hỏi ngữ điệu. Vương Hoa thật lo lắng vị này cùng năm. Có lẽ nói rất nhiều không nên nói. Lý Đông Dương đưa ra ngón tay thon dài, đem một cái đem muốn rơi tại trà trảng bên trong phi trùng văng ra. Không thể để cho hắn liên lụy càng nhiều người. Vương Hoa thông thả tới lui vài vòng, buồn buồn nói, cho ăn mã loại, Chấn Thanh cũng là vì quốc chi cử, vì sao không thể tấu minh triều đình, thỉnh chỉ mà đi. Lý Đông Dương mở to hai mắt. Không nghĩ Vương Hoa nói ra lời ấy, Tạ Thiên đối với hắn đáp lại cười khổ, Vương Thực Am là thành thật quân tử, không rành quan trường lõi đời, nếu không bây giờ cũng không có khả năng dừng bước tại chính là một cái lễ bộ thị lang rồi. Một bên thị mậu dịch liên lụy nhiều mặt lợi ích khúc mắc, cầm đến triều đình mặt ngoài liền có thái bột tự tiếp nhận, lúc này chặt đứt bao nhiêu người tài lộ. Cũng may, Tư Mở một bên thị không tính lớn tội, đơn giản xuống chức răng dậy. Mặc dù là cách chức, đợi cái vài năm, cũng có thể lại mưu khởi phục. Tạ Thiên cũng không biết lời ấy là đang an ủi Vương Hoa, vẫn là mở giải chính mình. Lý Đông Dương Hoa râm lông mày run rẩy, Tư Mở một bên thị, cận dừng lại ở này sao? Chương 186, các lưới kìm, tứ, trong phủ nhân đợi tập trung vào đông nhảy qua viện, từ phủ ngọn nhân mã trông coi, những người khác bắt đầu tìm phủ. Đinh Thọ tại trong viện tuyên bố mệnh lệnh. Một đám nha hoàn người ở theo các sân trong căn phòng bị áp giải mà ra. Như Lan Như Hổ cẩm y vệ bắt đầu bọn hắn chuyên nghiệp đối khẩu thao tác, tịch biên. Một mực đi theo Đinh Thọ phía sau cái mông đánh cây quạt Đinh Thất, nhìn bóng người trùng trùng, tiếng tiếng lui lui, các loại đồ cổ tế nhuyễn thành rương mang ra. Nhà mình nhị gia lại chỉ tại trong sân lựu dạo bộ đáp, không khỏi trong lòng dài khắp cỏ dại, một cổ vô danh lửa đều tại miệng bên trong nhô lên phao. Nhị gia, cái kia, tiểu, ta, có thể hay không? Đinh Thất lắp bắp nghĩ biểu đạt rõ ràng, muốn đi vào lao điểm khoản thu nhập thêm. Đinh Thọ một lời vạch trần nhà mình nô tài tâm tư. Nhị gia thánh minh, tiểu nhất quyệt mông, ngài chỉ biết tiểu kéo. Tốt lắm, thô nói lời xấu xa, thật không đú nổi với đời. Đinh Thọ theo bên trong tay hắn tiếp nhận đường bá hổ tay hội cái kia cây quạt, tại hắn mông đá một cước, ghét bỏ nói, đi thôi. Mượn chủ nhà một cước đông phong, Đinh Thất nhanh như chớp nhi chạy về phía sau trạch, lấy hắn nhiều năm làm ra nhân cá nhân lý giải. Có tiền nhất định là chủ nhân sẽ đem tiền phóng tới chỗ nào, nhất định là đi ngủ đều có thể thấy được địa phương, tất nhiên là tại phòng ngủ A. Đinh Thọ mang đến tuyên phủ cẩm y vệ nhân số không nhiều, đều tại trục viện tìm kiếm. Hơn nữa chú ý có hay không thầm nghĩ kẹp bức tường linh tinh cơ quan, như thế tế đến nghiêm túc thái độ làm việc. Tiện nghi Đinh Thất dẫn đầu đến chỗ cần đến. Danh quý quan chỗ trú đồ sứ bị hắn tùy tay ném tới trên mặt đất. Trước nhân bản vẻ đẹp tại Đinh Thất trong mắt bất quá là một đống mực khúc mắt, không đỉnh ăn không đỉnh xuyên, hết thảy khí như tệ lý, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, chỉ kiểm vài cái ngân khoa tử, Đinh Thất buồn bực, nan không thành vị này tuần phủ vẫn là cái thanh quan. Đi một chuyến uổng công, Đinh Thất tức giận đem một cái quân chỗ trú bình sứ ngã cái dập nát, ba một tiếng. Lập tức hắn nghe được một cái nhỏ giọng kinh hô. Là ai? Cũng xuất đến. Rút ra yêu đao, Đinh Thất chậm rãi xuyên qua trong phòng ngủ viên quan tráo. Nội thất trung chỉ có một tấm tử đàn khắc hoa cất bước giường lớn, bốn phía cuối màu xanh màn lưới. Đinh Thất dùng đao khêu một cái màn, vẫn chưa gặp người, có lẽ là nghe lầm, xoay người phải đi, lại mảnh trở lại hướng đến dưới đất nhất nằm sấp. Sổ tiếng hoảng sợ la hét. Ba cái phục sức hoa lệ phụ nhân nằm sấp ở dưới giường, run rẩy phát run. Đi ra, nếu không thất gia liền lấy đao chém. Đinh Thất gào to nói. Đừng. Đừng. Chúng ta đi ra. Tại một trận cầu xin tiếng bên trong. Một đám nữ nhân theo thứ tự bò đi ra. Ân. Đinh Thất nhìn các nàng mấy người trong tay đều ôm lấy một cái tráp, quát, đem đồ vật cầm đến. Chúng nữ đúng là xe đình nhất thê nhị thiếp, nghe nói cẩm y vệ tịch biên, những người này cầm chính mình thể mình tế nhuyễn. Trốn được dưới giường, Nguyên nghĩ chịu qua cửa ải này, làm tiếp tính toán, không nghĩ tới bị cái này xấu xí quân tốt phát hiện. Tú Hồng hai nữ do dự phải chăng đem trong tay ráp dao ra, dù sao đây là sau này sống yên phận tiền vốn. Trần Thị lại trước đưa tới, hai nữ trong lòng căm giận, ngươi có nhà mẹ đẻ có thể đầu nhập vào, chúng ta làm sao bây giờ, không làm sao được đành phải cũng giao tới. Mở ra ba cái trang sức ráp, bên trong kim châu bảo ngọc nhất thời hoảng mù đinh thất ánh mắt. Chục dạ đem nắp hộp chụp phía trên, phát tài, trong lòng mừng như điên, lại nhìn nhìn như chim cút vậy lui tại một bên tam nữ, một tia cười dâm nổi lên khuôn mặt. Quân gia, ráp đã đều cho ngài rồi, phóng thiếp mấy người đi thôi. Tú Hồng cầu xin nói. Đi, hôm nay thất gia tài cũng muốn, nhân cũng muốn. Đinh thất trở lại bính đến mép giường, đại ngượng nghịu nói, hầu hạ gia. Hô to một câu, không có người, đinh thất rút đao ra khỏi vỏ, đến không đến. Tú Hồng khiếp khiếp nói, quân gia muốn chúng ta thế nào một cái hầu hạ ngài à? Nói chuyện thân thể sau này nhích lại gần, đem Du Ly Nhi lưu ở trước người, chỉ cần ánh mắt không mù, cũng có thể nhìn ra ai tuổi trẻ xinh đẹp a. Thế nào một cái? Đều phải. Đinh thất khẩu vị quá lớn. Tú Hồng cùng Du Ly Nhi bất đắc dĩ. Mama thẳng thẳng về phía Đinh thất đi đến, Đinh thất nhìn về phía không biết làm sao Trần Thị, ngươi cũng trải qua. Ta. Lão nàng dâu tuổi tác đã cao, hầu hạ không được tướng quân. Trần Thị không nghĩ tới này quân hán già trẻ không kỵ. Chủ ý của nàng cũng đánh. Ít nói nhảm, xem ngươi bảo dưỡng không tệ, nhìn cũng liền tứ mười mấy tuổi, thất gia không kén ăn. Đinh thất tùy tiện ôm Tú Hồng hai nữ nói. Gặp Trần Thị vẫn là co vòi, Đinh thất nổi giận, các ngươi biết thất gia là ai sao? Các ngươi biết thất gia nhị gia là ai sao? Là khâm sai đại lão gia, lại không hầu hạ thật tốt, thất gia làm nhị gia đem các ngươi ném tới tuyên phủ trấn binh đi luân doanh. Tam nữ bị thất gia, nhị gia một chút xưng hô cấp vòng hôn mê. Có thể khâm sai cùng luân doanh lại nghe rành mạch, liền vội vàng thấu. Du Ly Nhi ngẩng lên kiều nhan, gương mặt lấy lòng nở một nụ cười quyến rũ, quân gia, ngươi muốn làm sao phục thị đều được, nhưng chớ đem thiếp giao cho kia một chút thô nhân. Khi được nhìn ngươi có khả năng hay không hầu hạ người. Đinh thất bóp lấy nàng nộn mặt cười nói, hầu hạ thật tốt, thất gia cầu nhị gia đem ngươi lưu lại, cũng tiết kiệm bị nhập vào giáo phường, làm kia một chút thiên kỵ vạn nhảy qua hoạt động. Du Ly Nhi ném cái mị nhãn, ngồi xổm xuống, cởi bỏ đinh thất quần, đem căn kia xấu vật ngậm tại trong miệng, linh hoạt đầu lưỡi không ở tại cô ngựa đầu đằng mắt thượng quấn quanh, một cái tay ngọc nhẹ thắt hắn âm nang chậm rãi vuốt ve vân vê. Tay kia thì tắt đỡ lấy côn thịt gốc rễ rất nhanh tuốt. Đinh thất thoải mái quất thẳng tới khí lạnh, thoải mái, quá mẹ nó thư thái, nguyên lai quan thái thái như vậy thổi, ai u, thích, các ngươi, mấy người các ngươi đều cởi quần áo, chậm ta sẽ đưa đi binh doanh. Trần Thị hai nữ vừa nghe, lúng cuốn tay chân bỏ đi toàn thân quần áo, liền đang tại chứa côn thịt Du Ly Nhi cũng giống như rắn vặn vẹo, đem quần áo trên người từng món một ném qua trên mặt đất. Mắt làm mặt khác hai nữ phân ngồi ở chính mình hai bên. Đinh thất mỗi tay ôm cái, rốt cuộc là quan lại nhân gia, này thân gia thịt bóng loáng thủy trượt, đều có thể bóp xuất thủy. Trên miệng nói, trên tay dùng sức, cầm chặt hai nữ mông bự dùng sức vuốt ve vân vê, hai nữ đau đớn cũng không dám gọi ra. Miễn cưỡng cười vui, dùng tuyết trắng nhũ phong cọ sát ngực của hắn. Bảo dưỡng thật tốt, vú sữa vừa trắng vừa to, tuy nói eo thượng có điểm sẹo lồi, có thể nhìn vui mừng. Đinh thất trêu đùa Trần Thị, dùng kia trương miệng thúi hướng về một đôi thành thục vú trắng liếm tới liếm lui. Trần Thị mấy đã từng thụ như thế vũ nhục, cũng không dám kháng cự, chịu nhục một người tổng quá ngàn người vạn người, nâng lấy một đôi hào nhũ, đem đầu vú đưa đến đinh thất trong miệng, quân gia nếu không chê nô gia lão sửu, nô gia định hết sức hầu hạ. Đinh thất ha ha cười quái dị, ấn bên cạnh Tú Hồng trán, tiến đến dưới hông, đổi cho ngươi đến hút. Du Ly Nhi phun ra côn thịt, thở phào nhẹ nhõm, mị nhãn một điều, dùng trước ngực anh đào nhẹ nhàng điểm ấn đinh thất đầu gối. Tú Hồng dùng tay liêu một chút tấn ở giữa hỗn độn tỏa ra. Cúi đầu liền ngậm hắn côn thịt. Công phu của nàng không có Du Ly Nhi thuần thục, nhưng thập phần ra sức, nàng vô dụng tay đỡ, chính là dùng miệng cao thấp thấy lấy đinh thất dương vật, một đôi vú gắt gao ép tại bắp đùi của hắn phía trên. tốt, tốt, không sai. Đinh Thất thoải mái mà hừ hừ. Đẩy ra hai nữ, đem Trần Thị kỵ tại dưới người, Đinh Thất tướng côn thịt kẹp ở Trần Thị đầy đặn vú sữa bên trong, hai tay theo hai bên nâng, một bên qua lại quất cắm, một bên cười nói. Như thế nào, trước kia không chơi như vậy quá a. Xác thực không chơi đùa. Trần Thị thấy kia khỏa cô đầu không được theo chính mình vú ở giữa toát ra, tanh hôi hương vị thẳng hướng trên đỉnh đầu, vẫn là ra vẻ vui vẻ nói, không có. Thiếp phu quân không quân gia như vậy biết chơi. Hạ thân truyền đến trắng miệng làm cho Đinh Thất mau không kiên trì nổi, triệt hạ thân đến, các ngươi nhếch lên mông, làm Lục gia nghĩ trước cạn thế nào một cái. Tam nữ tuy có một chút thẹn thùng, vẫn là leo đến mép giường, lắc lư khởi riêng phần mình tuyết trắng mông, đem chỗ thẹn hiện ra ở nam nhân trước mắt. Du Ly Nhi bờ mông tuyết trắng nở nan, co giãn 10 phần, Tú Hồng dáng người gầy yếu, cũng may cốt nhục trắng chắc, Trần Thị mông tắc dài rộng tròn trịa. Đen thui lông mu sen lẫn tại trong quần, hắc bạch phân minh. Đinh Thất nhìn hoa cả mắt, hướng về Tú Hồng mông vòng eo đỉnh đầu, phốc một tiếng, côn thịt cách mông thịt liền tiến vào Tú Hồng huyệt dâm. Tú Hồng đỡ lấy mép giường, lắc lư mông không ngừng sau đỉnh. Cố gắng phối hợp Đinh Thất quất cắm, a. A u. Đại gia. Đau quá, chậm một chút. Không nên quá. Quá ngoan. Nô gia phóng túng. Huyệt dâm đều. Phá. Ôi. Tốt thư. Thoải mái. Nha. Dâm đảng từ ngữ, kích thích Đinh Thất càng thêm điên cuồng. Liền Du Ly Nhi hai nữ đều tự buồn bực. Này Tú Hồng trong thường ngày đoan trang văn tĩnh, như thế nào như vậy phóng đảng? Thiếp. Tốt. Đẹp quá, đại gia. Thoải mái. Phục sao, lưu lại. Nô gia. Hầu hạ. Đại gia. Vừa vặn. Tú Hồng lớn tiếng dâm đảng kêu la, ưỡn ẹo thân thể thuận tiện bên trong thân thể côn thịt ra vào. Hai nữ nghe được mặt đỏ tim đập, giờ mới hiểu được Tú Hồng lại cho chính mình tìm kiếm đường lui. Đinh Thất mệt mỏi mồ hôi chảy tiếp lưng, ha ha cười nói, phóng túng, thật mẹ nó phóng túng, đại gia liền yêu thích phóng túng, quay đầu cùng nhị gia đòi thưởng. Đem ngươi lưu lại. Đại gia, mau đến a, nô gia huyệt dâm rất ngứa, rất muốn bị cắm vào. Du Ly Nhi đem tuyết trắng đầy đặn mông liên tục lay động, quả nhiên dẫn tới Đinh Thất rút súng đến địch. Nhẹ nhàng thúc một cái, tiến nhanh mà vào. Đinh Thất rút ra côn thịt, không lưng nhìn khẽ nhếch lỗ thịt, ngạc nhiên nói, ngươi này huyệt dâm sao thủy chích chích. Một chút liền rốt cuộc. Du Ly Nhi lúc này mới tỉnh ra nhà mình vừa cùng nam nhân hoàn hảo xong, còn chưa cùng thanh tẩy liền trốn được chỗ này. Có thể không dám như thế nói, bắt lại côn thịt liền bỏ vào trở về, lắc lư tóc dài dâm ngữ tiếng tiếng, nô gia. Nhìn. Nhìn ngươi điệp. Kia lẳng lơ. Nhẫn. Không được. Tiết ra, nô gia muốn. Muốn ngươi. Điệp điệp. Quả nhiên là lẳng lơ. Lục gia thành toàn ngươi. Đinh bảy đại lực tại tròn trịa mông vỗ, cúi người xuống, cầm chặt Du Ly Nhi hai cái treo nhũ liều mạng chà sát, toàn thân dùng sức chấn động. Tốt. Gia. Dương vật. Thật. Ai u. Ghê gớm thật. Điệp chết. Nô gia. So với trên giường phóng đảng. Ai có thể cùng được xuất thân thanh lâu Du Ly, lay động mông lại kẹp lại hút, thỉnh thoảng quay đầu hướng phía sau nam nhân ném mấy cái mị nhãn. Đinh Thất thế nào trải qua như thế phong lưu chiến trận, ban đầu lão bà xinh đẹp nương trời sinh bảo huyệt. Không vài cái khiến cho hắn dặn dò, lúc này mới làm hắn hưởng thụ đến giường phía trên chinh phục khoái ý. Huống hồ dưới người thân phận nữ nhân cao quý, dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn ra sức đút vào hơn 200 thứ, lại nghe đến liên tiếp phóng túng sóng âm ngữ. Đinh Thất thấy cả người tê dại vô cùng, lập tức sinh ra một cổ buồn tiểu. Hít một hơi, cố nhịn xuống, đẩy ra Du Ly, Đinh Thất chuyển tới Trần Thị phía sau, nhắm ngay trắng bóng mông lớn thọc đi vào, Trần Thị nhân lão huyệt tùng, cũng là thông suốt. Lại cắm mạnh vào mười mấy phía dưới, hung hăng va chạm. Đem Trần Thị đẩy ngã tại giường, một trận rung rung, bắn ra. Đinh Thất ghé vào Trần Thị kia thân trắng mịn thịt luộc phía trên, thoải mái hừ hừ vài tiếng, Trần Thị mặc dù bị ép tới khó chịu. Cũng không dám đứng dậy, tùy vào hắn tại vú dưới hông không được đào sờ. Lão Thất, thật to gan. Nghe xong quen thuộc âm thanh, Đinh Thất Nhất giật mình, theo Trần Thị trên người nhảy lên, thẳng tắp quỳ đến trên mặt đất, nhị gia tha mạng, tha mạng. Đừng cả ngày chết a sống, mất hứng. Dùng khăn lụa che mũi, trong gian phòng chất lỏng mùi vị làm Đinh Thọ thực không thích ứng, khẽ đá Đinh Thất Nhất chân, nhất chỉ trên giường Trần Thị, liền này lão hàng ngươi cũng ăn được tiếp không? Đinh Thất ngượng ngùng sờ sờ cái gáy. Nhị gia không biết, lão bi hạ sốt. Đinh Thọ khinh thường tiếu tiếu, đợi hắn hỏi rõ trên giường tam nữ thân phận, kinh ngạc nói, lão thất, ánh mắt không tệ, tuần phủ đại nhân thê thiếp cũng làm cho ngươi điệt. Tiểu đáng chết, sớm biết rằng hẳn là lưu cấp nhị gia. Đinh Thất cười nịnh dập đầu cái đầu. Đinh Thọ khinh thường cười, từ chối cho ý kiến, có nhiều hưng đến đánh giá cuộn mình tam nữ. Không được sợi vải tam nữ nhìn người mặc phi ngư phục Đinh Thọ không hề kiên kỵ ánh mắt, trong lòng xấu hổ. Lại không dám che chắn, nao núng tại chân giường, vạn phần hoảng sợ. Đại nhân, tìm đến. Đỗ Tinh Giả ở ngoài cửa bẩm báo. Đinh Thọ gật gật đầu, một cước đem Đinh Thất đá ngã, đừng nằm ngay đơ rồi, tiếp lấy nhạc a. Mang người xoay người xuất môn. Nhìn Đinh Thọ đợi nhân mất bóng, Đinh Thất bò lên, nhìn run như run rẩy chúng nữ, đắc ý một điều ngón cái, thấy được chưa, thì phải là thất gia chủ tử, cẩm y vệ, phi ngư phục, khâm sai đại nhân, uy phong a. Cẩn cẩn thận thận nhìn nhìn phía sau không có người tới. Đinh Thất vẫn là tâm lý không chắc nhỏ giọng nói, đây là thất gia tự tay mang đại, đối với lời nói của ta nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn hầu hạ ta, có các ngươi chỗ tốt, hiểu rồi. Tam nữ mờ mịt gật gật đầu, Đinh Thất kéo qua Trần Thị. Ép đến dưới hông, cấp thất gia hút cứng rắn, lại điệp các ngươi một hồi. Ngậm dính đầy dâm thủy tinh dịch xấu xí côn thịt, Trần Thị xoay tròn đầu lưỡi, liều mạng phun ra nuốt vào, xe đình lúc này đã bị đỡ lấy ngồi dậy, oán hận nhìn chằm chằm những cái này đem hắn hãm hại như vậy gian nịnh chó săn. Ít nhất xe đại nhân là như vậy cho rằng. Xe đại nhân, ấn ngươi này sổ sách sở ký, thu hoạch ngựa không thôi đoá nhang, lớn như vậy số lượng ngươi một người nuốt trôi. Đinh Thọ lật nhìn vừa sao ra sổ sách sách quý, cười đối với xe đình. Xe đình hừ lạnh một tiếng, tựa đầu xoay đến một bên. Xe đại nhân bạn chí cốt, lúc này vẫn không quên bảo toàn người khác. Đinh Thọ khen một câu, nhất chỉ một cái một thước vuông nước sơn đen thư rương, quát hỏi nói, đây là cái gì? Tiện Ninh liền ôm quyền, đại nhân, nơi này đều là một chút phường thị sách giải trí, theo xe phủ thư phòng sao ra. Xe đại nhân nguyên bác danh sĩ, sao đọc những cái này tạp thư? Đinh Thọ liếc xéo Tiền Ninh. Đại nhân nói cực phải. Trong này tất có kỳ quái. Tiền Ninh sát có chuyện lạ tinh tế lục xem thư rương, không bao lâu, liền kinh hô, tìm đến. Tiền Ninh theo thư rương tường kép nội lấy ra một phong thư đến, hiện lên cấp Đinh Thọ bày ra vừa nhìn. Sắc mặt đại biến. Liền xe đình đều hiếu kỳ trong thư viết chút gì, Đinh Thọ vọt mạnh từng bước. Đi đến xe đình phụ cận, chỉ lấy hắn mũi mắng, xe chấn khanh, thân ngươi vì triều đình phong cương đại lại, lại thông khoản tư địch, ngươi uổng đọc thánh hiền chi thư, uổng thực quân lộc, tổn hại thánh ân. Đinh! Đinh đại nhân! Thế nào nói ra lời này? Xe đình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này tội danh hắn có thể đảm nhận không được. Đinh Thọ vừa rung trong tay tính, đây là thác đác tiểu vương tử ba đồ mạnh khắc cùng ngươi cấu kết. Lấy mặt bắt lương mã đổi lấy muối thiết hồi âm. Theo ngươi thư phòng nội tìm ra, còn dám ngụy biện. Này! Thậm chí là của ta, có người oan uổng ở ta. Xe đình khàn cả giọng, nếu là tội danh tọa thực, hắn tất thụ người thiên hạ phỉ nhổ, ai cũng không có khả năng kéo hắn một phen. Người nào cùng xe đại nhân có sâu như vậy thù, dám hãm lấy thông đồng với địch tội lớn. Đinh Thọ cười lạnh nói. Giang Bân! Là Giang Bân, hắn mưu hại lão phu, Đinh đại nhân ngươi muốn nắm rõ a? Giang Bân. Chê cười, hắn là của ngươi họ hàng bên vợ. Chuyện hôm nay không hẳn không có khả năng lan đến cho hắn, hắn ăn no rỗi việc được, hãm hại nhà mình dựa vào sơn. Đinh Thọ khinh thường cười nói. Hắn. Hắn. Là bởi vì. Xe đình muốn nói lại thôi. Theo vì chuyện gì? Đinh Thọ truy vấn nói. Xe đình lắp bắp nửa ngày, vẫn là không có mặt đem lý do nói ra, lừa dối luân thường, thế nhân phỉ nhổ, còn không bằng bỏ mình danh diệt, tới sạch sẽ. Không lời có thể nói a, người tới, đem chứng cớ trang tương, phạm nhân đánh vào xe chở tù. Đưa hướng đến kinh thành. Nói xong bỗng nhiên cúi xuống tại xe đình bên tai, Đinh Thọ nói nhỏ, xe đại nhân Diễm Phúc Sâu, vài vị phu nhân cùng ta trong phủ hạ nhân tại hậu viện biên loan đảo phượng, chật chật, thả thực mở. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Xe đình thần sắc lộ vẻ sầu thảm, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, sự đáo lâm đầu, riêng phần mình phi, một lời thành sấm a. Vài tên cẩm y vệ tiến lên đem xe đình áp giải đi, Tiền Ninh tiếp lên đến, gương mặt cười gian nói. Đại nhân cao minh. Cấu kết phiên ngoại, Tư Mở một bên thị, cắn này tám chữ, xe đình không chết cũng phải bái lớp da. Đinh Thọ thần sắc nhàn nhạt, bất quá hiện học hiện mại, cùng đại minh triều nhất vị tiền bối học. Không biết vị ấy cao nhân. Ti chức có không tới cửa thỉnh giáo. Tiền Ninh rất lòng cầu tiến cùng tò mò. Thật là cao nhân, bất quá thỉnh giáo không dễ. Đinh Thọ sờ sờ mũi, hắn có con trai kêu Viên Thừa Chí. Chương 187, khắp nơi giao dịch, thượng, Tuyên phủ trấn thủ thái giám phủ nội viện lầu cắt trải. Nhã đến hào phóng, gặp nước một chỗ hiên đình nội đúng là chén mâm giao thoa, chuyện cười vui mừng tiếng. Đinh đại nhân quả nhiên ra tay bất phàm, một chút liền bắt được đám này chua tử yếu hại, có tư địch, cái này tội danh, nhìn cái nào đuôi mù còn hướng đến này hố lửa nhảy. Trấn thủ thái giám miêu quỳ trong lòng vui vẻ, cười tại mặt phía trên. Tại hạ cũng không dám độc chiếm tranh công người khác, nếu không có miêu công công an bài hiểu biết, liệu trước tiên cơ, lưu công công bày mưu nghĩ kế, miếu tính ngàn dặm. Há có thể được việc. Đinh Thọ giảo hoạt cười, ngoài ra, trong triều gia công cũng là công lao hàng đầu. Nga. Xin lắng tai nghe. Miêu quỳ nhắc tới hứng thú. Nếu không phải là đám kia tử đầu to khăn mê hoặc tiên đế, tiếp nhận mông cổ triều cống. Chúng ta làm sao đến thư đối chiếu, nếu không phải là bọn hắn lần nữa nuôi khấu dung túng, làm ba đồ mạnh thắt bừa bãi kiêu hoành, tuyệt cống phạm một bên, này án lại có làm sao có khả năng không thể nào đối chất. Đinh Thọ để sát vào Miêu Quỳ. Cười khẽ nói nhỏ. Miêu Quỳ nhãn châu chuyển động, đã minh ý nghĩa, lặng lẽ cười nói. Khi chúng ta có phải hay không cũng nên cảm ơn cho phép vào Hứa đại nhân đâu. Vốn nên như thế. Đinh Thọ nghiêm trang gật đầu nói. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cất tiếng cười to. Đương nhiệm hộ bộ thị lang cho phép vào, tại triều thanh danh tương đối khá, tuyệt đối chính nhân quân tử, bởi vì hắn dám buộc tội thái giám, thành hóa năm ở giữa theo uông thẳng đến miêu quỳ đều bị hắn tham gia quá. Quan văn trong mắt, Nghiêu Thuấn Chi Quân, Hoàng Trị Hoàng đế Chu Hữu Đường đăng cơ về sau, tất nhiên ủy thác trọng trách, ở Hoàng Trị Nguyên Niên tuần phủ Đại Đồng, Hứa đại nhân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất nhậm chức liền làm món đại sự. Thác đắc nhập cống. Bột nhi chỉ cân ba đồ mạnh khắc, thành các tư hãng hoàng kim gia tộc hậu duệ, mông cổ thác đắc bộ thủ lĩnh, Minh Triều xưng làm tiểu vương tử, cái này manh manh đác, thật đáng yêu, tên có thể không phải người ta chính mình kêu. Hoàng Trị Nguyên Niên, ba đồ mạnh khắc hỏa lực tập trung Đại Đồng thành bên ngoài, liên doanh hơn 30, tự xưng Đại Nguyên Đại Khái mồ hôi, dịch âm đạt duyên mồ hôi, yêu cầu nhập cống. Hứa đại nhân cũng chưa hướng triều đình xin chỉ thị. Trực tiếp bỏ vào đến hơn 1.500 người, an trí tại Đại Đồng quán bên trong, sành ăn tốt chiêu đãi, đồng thời thượng biểu triều đình, từ xưa ngự di chi đạo, khó không dùng dụ dỗ là thượng sách. Nay tiểu vương tử lấy hoàng thượng tự thống. Cảm ơn hướng hóa, khiển làm cho nhập cống. Nguy cấp một chữ không sách, người Mông Cổ là vì tân hoàng đăng cơ cảm ơn mà đến, về phần tự xưng, đại nguyên đại khái mồ hôi, như vậy phạm húy xưng hô, trong triều đình nghị kết quả là di địch người tiến giáo sở không thêm. Này tiếng xưng danh hào tự này thói cũ, ở Trung Quốc vô dự, ý là đám kia giả nhân không học thức, bọn hắn đóng cửa lại đến gọi là gì cùng ta đại minh không quan hệ. Về phần xưng hô sao, năm đó cũng trước tự xưng Đại Nguyên Thiên Thánh Đại Khái Mồ Hôi. Thư trả lời ta cũng không chỉ xưng hô hắn vì Ngõa Lạc Khả Hãn, sao, này cái gì ba đồ mạnh thắt liền ấn lệ thường gọi hắn, tiểu vương tử ta. Từ xưa ngự nhung đến tắc không cự tuyệt, vấn đề là cái nào khống chế thảo nguyên dân tộc vương triều không phải là trước tiên đem nhân đánh phục nói sao. Ba đồ mạnh thắt ăn no đẩy lên thượng đuổi đương tiểu đệ. Việc này quán thượng một cái minh bạch đạo lý đối nhân xử thế hoàng đế đều không thể đáp ứng, ví dụ như vị kia bị miêu tả thành hôn quân đại biểu thành hóa hoàng đế. Thành Hóa 3 năm Mao Hài Khất thông cống, lúc ấy đế quốc Tinh Nhuệ đang tại Kinh Tương Bình lưu dân, Ninh Hạ đòi phản, bận biểu tại Đại Đằng Hạp tiêu diệt Uông Công Công cùng Hiếu Mục Hoàng Thái Hậu cả nhà, biên phòng hư không, Chu gặp Sâu phê chỉ thị. Vô ước mà thỉnh cùng người, mưu. Này làm các một bên cẩn bị lỗ. Đến Thành Hóa 11 năm, trải qua Vương Việt khuỷu sông đảo sào, làm cho người Mông Cổ Bắc Tỷ, Mông Cổ Đại Hãn Mãn đều lỗ thỉnh cống, lúc này mới cho phép. Đáng tiếc Hoàng Trị Hoàng đế là trải qua Nho gia tư tưởng hung đúc một thế hệ hiền quân. Tư duy cùng hắn hôn quân cha không ở một cái kênh phía trên, thật tin cho phép vào lời nói, đem 500 người Mông Cổ mang vào Bắc Kinh, một trận hậu thưởng, người Mông Cổ cảm ơn Vương Hóa kết quả chính là năm đó 8 tháng Ất Tỵ 14. Tiểu vương tử Phạm Hoa Loa Kèn, Vĩnh Xương. Tân Hợi 20, Phạm Độc Thạch, Mã Doanh. Liên tiếp nhập cống, tiệm qua lại bộ bên trong, thường lui tới là giặc. Đương nhiên như vậy tiểu nhạc đệm tại triều đình phía trên tiếp theo phiến tường hòa không khí nội là không hài hòa âm thanh. Phải làm bài trừ, tại văn nhân dưới ngòi bút ghi lại xác nhận, tiểu vương tử, ngõa lạc hai loại nghe thấy cho phép vào uy danh, 3 năm tam cống, mỗi cống nhiều tới 3.000 người, thiếu không dưới 2.000 người. So tới bỏ vào đều là xuống ngựa. Cởi cung tiễn nhập quán, thác lỗ như vậy nể tình, hứa đại nhân tự sẽ không bạc đãi. Tiến quan mấy ngàn nhân tự không cần nói, nhập vào quan người Mông Cổ cũng là rượu thịt hầu hạ, về phần đối đãi trì hạ Hán nhân dân chúng sao. Người Hoa đạo lỗ mã thỉnh chém tuẩn, như thế ngự lần tự nhiên hiệu quả rõ rệt, Đại Đồng, Tuyên Phủ, eo sông đều không lỗ mắt. Đều không lỗ mắt. Hoàng Trị 6 năm tháng 5 Bính Dần sơ tam, tiểu vương tử Phạm Ninh Hạ. Hoàng Trị 7 năm lỗ quy mô khấu thiểm Tây, Hoàng Trị 8 năm xuân tháng Duyên Nhâm tử 28. Phạm Lương Châu. Bắc Bộ cũng bốc lạc theo vương đợi nhập bộ trú mục. Là năm, lỗ tam nhập Liêu Đông, giết nhiều lượt. Hoàng Trị 9 năm Tuyên Phủ. Đại Đồng, Duyên Tuy gia cảnh đều bị địch tàn hơi. Mông Cổ chia làm Ngõa Lạc cùng Thác Đác nhị bộ về sau, cùng Minh Đình khi chiến thời hòa, binh hùng tướng mạnh liền túng binh làm hại, bị thu thập được hung ác liền xưng thần tiến cống. Địch yếu ta đánh. Địch cường ta túng dày hắc học người Mông Cổ chơi được nhưng là một cái lưu, mà nếu Hoàng Trị năm như vậy một bên triều cống thỉnh thưởng, đồng thời tới cửa mở thưởng thật sự là vô cùng hiếm có. Thời gian dài, người Mông Cổ khẩu vị cũng nuôi lớn rồi. Một lần nhập cống cái 2.000-3.000 nhân cũng hiểu được không có ý nghĩa, còn không có tới cửa thưởng một lần tới nhiều ni, Hoàng Trị 11 năm, trực tiếp yêu cầu 6.000 nhân nhập cống, mặt đều bị đánh sưng lên Hoàng Trị gia cuối cùng nói một tiếng, không. Muốn tới liền 2.000 người, nhiều mặc kệ, vì thế ba đồ mạnh khắc hoàn toàn nhất bàn, cũng không xưng thần rồi, dù sau này Đại Minh cửu một bên cũng không phải là lúc trước ung thẳng cùng dưới tay hắn kia phê nhân trong coi thời điểm rồi. Thưởng một điểm phiêu lưu không có. Bây giờ Đinh Thọ dám chụp cái tội danh này cấp xe đình, cũng là bởi vì hai bên hiện tại nghiễm nhiên địch quốc, người nói xe đình oan uổng, thư tính là giả tạo, tốt, phiền toái ngài đi người Mông Cổ bên kia lục phân khẩu cung. Không dám đi. Vậy cũng chớ tất tất. Đương nhiên lần này hai bên quan hệ băng bàn, ở ngoài sáng sử chuyên gia trong mắt đánh giá là Minh Triều Hoàng đế tầm nhìn hạn hẹp, so đo cực nhỏ tiểu lợi, là phá hư dân tộc đoàn kết thủ phạm đầu sỏ. Đông Á phụ quốc trăm nhân triều cống, ngươi nói là tiêu tiền mua mặt mũi, mất nhiều hơn được, cự tuyệt Mông Cổ mấy ngàn nhân nhập cống, là phá hư biên cảnh yên ổn, nói đều cho các ngươi nói hết. Làm nhân cũng không thể quá CCTV đi à nha. Đinh, Miêu hai người chính uống quật khởi, Miêu phủ hạ nhân dẫn Quế Dũng tham kiến, tại hạ gặp qua Miêu công công, Đinh đại nhân. Quế Dũng cung kính hành lễ. Miêu quỳ ngừng chén rơi đũa, gật gật đầu đối với hắn nói, Thượng Nghĩa a, lần này ngươi làm tốt lắm. Chúng ta đã cùng ngự mã dám chào hỏi, vào kinh sau cổ đằng tương tả vệ việc cần làm. Ti chức tạ công công đề bạc. Quế Dũng mặt lộ vẻ vui mừng. Miêu quỳ vẫy tay làm Quế Dũng lui ra, Đinh Thọ tò mò hỏi, công công, lúc này xe đình hạ ngục. Trương Tuấn cũng thượng biểu thỉnh tội, mắt nhìn đi vị trí tại tức, đúng là ngài kế hoạch lớn đại triển thời điểm vì sao bất lưu hắn làm người trợ giúp. Trở xuống mưu phía trên, sợ dẫn tới chúng tướng căm thù giặc chi tâm, này Tuyên Phủ hắn ngây ngô không được. Miêu quỳ đứng người lên, tại thính nội đi thông thả vài bước lại nói. Huống hồ Trương này Tuấn kết quả như thế nào còn chưa biết được, Quế tiểu tử là một nhân tài, bởi vì chút chuyện nhỏ này chiếc đáng tiếc. Trương Tuấn còn có cơ hội lật bàn. Đinh Thọ trong lòng hồi hộp một chút, cân nhắc có phải hay không cũng nên cấp Giang Bân mưu cái đường ra. Vậy nhìn kinh thành Lưu Công Công cùng trong triều gia công như thế nào giao dịch. Miêu Quỳ quay đầu nhìn gương mặt không hiểu Đinh Thọ. Cười nói, cái gọi là triều đình phong vân biến đổi, lên lên xuống xuống, bất quá là từng cuộc một đòi giá trị còn giá trị giao dịch thôi, trừ bỏ nhân hòa này nọ khác biệt, cái khác cùng thăng đấu tiểu dân cũng không khác gì nhau. Chương 188. Khắp nơi giao dịch, trung, kinh thành Tây Sơn, giới đài tự. Chùa miếu điện các y sơn mà xây, hùng vĩ tráng lệ, phong cảnh u nhã, hậu viện thiên Phật các bắc nghiêng một chỗ nhảy qua viện bên trong, hoa một khắp nơi, sống lâu lên lão làng. Lý Đông Dương cùng Lưu Cẩn hai cái cung vua ngoại triều hết sức quan trọng đại lão thân mặc tiện trang, tựa như trong rừng bình thường lão tẩu tại viện nội một chỗ lương đình nội cử kỳ đánh cờ. Lưu Công Công hình như quá yêu thích này giới đài tự. Nhân lão tình nhiều, Lý Đông Dương nhìn hoa giang thải điệp bay lượn, vốn đã tại triều đình phía trên tôi luyện hỉ nộ không lộ hắn, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia thích ý. Nơi này phong cảnh phong cách cổ xưa xinh đẹp tuyệt trần cùng tồn tại. Quả thật khó được, bất quá chúng ta phi vì thế mà đến. Lưu Cẩn đã nhìn quen nơi này cảnh sắc, biểu cảm bình thường nhiều lắm, bình thường chỗ này chỉ vì nhìn chính thống năm Vương Công Công lời tựa sắc ban thưởng vạn thọ thiện tự bia ký mà thôi. Vương Chấn. Lý Đông Dương rơi xuống nhất tử, ý vị thâm trường nói, nhìn đến Lưu Công Công rất là tôn sùng vị này trước tư lễ thái giám, có thể này kết cục sao, ha ha, Công Công muốn cho rằng giám a. Vương Công Công chết vào quốc sự. Lưu Cẩn nếu có thể như thế, cuộc đời này hy vọng. Lưu Cẩn cầm hắc tử rơi vào bàn cờ. Quốc sự. Lý Đông Dương mặt mang giọng mỉa mai. Lời này là Bành Văn Hiến đã nói. Đối với vị tiền bối này Trạng Nguyên các lão lời nói. Lý tướng nhưng có hắn nghị. Lưu Cẩn gáo, nhẹ nhàng cười, huống hồ anh miếu lão gia ở Trí Hóa tự vì Vương Công thiết tinh trung từ, bức tượng cung phụng, lập bia vì ký, Lý tướng lại làm nào giải. Lý Đông Dương ho khan một tiếng, kéo ra đề tài. Lưu Công Công bước này thật là cao minh, lơ đãng chỗ thế cờ đã là chiếm ưu. Bất quá tại cạnh góc bố hơn mấy khỏa nhàn rỗi tử. May mắn mà thôi. Lưu Cẩn vung khẽ quạt tròn, ngược lại Lý tướng, vô vị rối rắm này mấy mai khí tử lại là vì sao? Nhiều năm đến càng vất vả công lao càng lớn, vứt tới không đành lòng. Lý Đông Dương khẽ vuốt râu quai nón, chậm rãi nói. So với năm đó Tam Dương như thế nào? Lưu Cẩn đột ngột hỏi một câu. Lý Đông Dương đột nhiên lông mày nhướng lên. Lưu Công Công đương thật muốn học Vương Chấn. Cũng không dám làm so. Lưu Cẩn khoát tay áo, cười nói, Vương Công Công năm đó nhưng là cho đủ văn thần mặt mũi, Dương Vinh tham ô lượng hiệp còn phải chết già, Dương Sĩ Kỳ dạy con không nghiêm. Sát nhân đoạt điền, để tránh lão thần thụ tan tử chi đau đớn, đời này ốm chết mới vừa rồi xử trảm, chúng ta tự hỏi không có Vương Công Công khí lượng. Đem thân thể để sát vào Lý Đông Dương, Lưu Cẩn nhẹ giọng cười nói, chúng ta sợ chính là tái hiện năm đó Ung Công Công xử trí Dương Diệp chuyện xưa. Lý tướng nghĩ sao? Lý Đông Dương sắc mặt trầm xuống, nắm mấy mai quân cờ lâm vào trầm tư. Dương Diệp là Dương Vinh Tằng Tôn, có lẽ là bị tổ nhà trên truyền ảnh hưởng, tại Phúc Kiến đầy đất hoành hành ngang ngược, địa phương không dám quản. Kinh thành phái đến tra án hình bộ cùng cẩm y vệ cũng bị mua được, vị này lại dựa vào tổ thượng nhân mạch dư ấm, đến kinh thành hoạt động quan hệ, trùng hợp đem lễ đưa đến Ung Thẳng trong tay, Tây Hán tìm hiểu nguồn gốc. Lấy ra một hàng nhận hối lộ quan viên. Sau đó liền không có sau đó, Dương Diệp không minh bạch chết tại đại lao bên trong, thụ xử trí cũng chỉ là trực tiếp cùng án tử có liên quan vài người. Tây Hán thành lập không lâu sau, trảo không ít người, chết thật tại Tây Hán bên trong liền này một vị Tam Dương tử tôn. Kỳ quái đúng là, thành hóa năm ở giữa Tây Hán cả hai cùng tồn tại hai phế, đại thần buộc tội vô cùng tàn nhẫn thời điểm cũng không đem việc này linh đi ra đương Uông Thẳng tội danh. Trong này có cái gì mờ ám, liệt vị nhìn quan ngài bản thân cân nhắc a. Lý Đông Dương trên mặt âm tình bất định, Lưu Cẩn tắc lão thần khắp nơi, nhẹ ngửi phong trung mùi hoa, nhất phái trời quang trăng sáng. Hoa lạp lạp, Lý Đông Dương đem con cờ trong tay quăng rơi tại bàn cờ phía trên. Lý tướng, này cục còn có thể làm. Ký tử nhận thua hơi sớm. Cùng với tại góc dây dưa không rõ, không bằng nên ngừng tắt đoạn, khác mở tân cục, làm tiếp đánh giá. Chủ ý đã định, Lý Đông Dương không tiếp tục lo được lo mất, khôi phục vân đạm phong khinh nho nhã phong độ, tốt, tráng sĩ chặt tay, Lý tướng không thẹn tể tướng khí độ, chúng ta tự thẹn không bằng. Lưu Cẩn vỗ tay khen, theo sau phân phó một tiếng, một cái đông hán phiên tử thổi phồng nhất phương nước Sơn Hạp đi lên. Đây là chúng ta đáp lễ. Xin vui lòng nhận. Lưu Cẩn chỉ lấy nước Sơn Hạp cười nói. Lý Đông Dương mở ra tráp, gặp bên trong là xe đình cùng triều thần qua lại giấy viết thư sổ sách, gật đầu tiếp nhận, xoay người ra đình lúc, bỗng nhiên nói, Lưu công công ký dục hiệu vương chấn. Tiện lợi cũng như hắn bình thường quỳ giáng kim thượng, dừng lại ở chơi trò chơi. Lưu Cẩn từ chối cho ý kiến, vương công công năm đó bị anh miếu lấy, tiên sinh, xưng chi, chúng ta mặc dù bình thường làm bạn với vua nghiêng, bất quá nhất nô bột tai. Không dám làm trái thánh ý. Lý Đông Dương ngửa đầu cười, không cần phải nhiều lời nữa, ra đình đi qua. Theo miêu quỳ phủ thượng đi ra thời điểm, Đinh Thọ dĩ nhiên có chút huân nhưng mà, lung la lung lay trở về nhà, mới vừa vào cửa liền gặp xinh đẹp nương. Trải qua mấy ngày nay mưa móc dễ chịu, xinh đẹp nương phong tình càng trở lên mê người, trắng nõn da dẻ phía trên lóe lên mê người sáng bóng, tố thường quần lụa mỏng nhẹ bọc lấy mạng dịu dáng người, Đinh Thọ hiểu được tại kia váy phía dưới bờ mông là như thế nào tròn trịa màu mỡ. Bộ ngực đầy đặn tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng, càng ngày càng có vẻ phong vận động lòng người. Đinh Thọ ôm nàng, đem xinh đẹp nương chống đỡ ở sau cửa, đưa tay leo lên no đủ to lớn bộ ngực sữa, chậm rãi vuốt ve vân vê. Tiểu chân nghĩ không nghĩ nhị gia. Xinh đẹp nương má hồng đầy mặt, mắt phượng hàm xuân, thẹn thùng nói, nhị gia, đây là trước trạch, người gác cổng có người nhìn thấy đâu. Cái nào nhiều mắt gia đem ánh mắt hắn đào ra. Đinh Thọ gọi ra nhiệt khí không được phun tại lúng đồng tiền đẹp phía trên. Lấy tay xuống phía dưới, bắt lấy xinh đẹp nương chéo quần liền hướng lên lôi kéo. Lúc này đã là minh lịch tháng 5, khí hậu nóng bức, quần áo khinh bạc. Này vài cái kéo túng liền hiển lộ ra xinh đẹp nương trắng nõn đều đặn một đoạn bắp chân. Xinh đẹp nương gặp Đinh Thọ thật muốn tại nơi này đem nàng ngay tại chỗ tử hình, trong lòng lo lắng, không được xô đẩy, nhị gia. Đừng! Đừng ở chỗ này! Không được! Đinh Thọ tinh trùng lên óc, thế nào cố được những cái này, không bao lâu. Xinh đẹp nương tròn trịa rắn chắc một đôi đùi cũng lộ ra. Nhị gia! Đừng! Giang lão gia, tại bên trong, chờ ngươi đấy. Từ chối vài cái, xinh đẹp nương đột nhiên nhớ tới chính sự. Giang bân, Đinh Thọ vù vù thở hổn hển mấy cái, buông ra xinh đẹp nương nói. Hắn tới làm gì? Trốn thoát ma chưởng xinh đẹp nương vội vàng rời xa Đinh Thọ vài bước, một bên sắp xếp quần áo, vừa nói, ngài mau vào xem một chút đi, thời điểm lâu, giang lão gia sợ là cầm cự không nổi. Trên đầu đẩy dấu chấm hỏi Đinh nhị gia đi vào hậu trạch. Mới tính minh bạch xinh đẹp nương ý tứ trong lời nói, ai u uy, của ta tam ca ô chao, ngài đây là như thế nào nói nhi nói. Giang bân lúc này thẳng tắp quỳ gối tại sân trong đó, trên đầu đẩy một cái trang bị đầy đủ thủy chậu đồng. Không dám nửa điểm di chuyển, quỳ bao lâu không hiểu được, dù sao bồn thủy có chút phỏng tay. Thấy Đinh Thọ, Giang tam gia nước mắt đều nhanh xuống, tiểu lang, mau đến khuyên nhủ Ngọc Nô. Ai đến cũng chưa dùng, ngươi cái giết thiên đao, không biết xấu hổ bò xin quỳ cầu cầu lão nương trở về làm cho ngươi thiếp. Tốt, ký luyến tiếp kia đại gia tiểu thư, liền ôm lấy nàng sinh hoạt a. Ngọc Nô mạnh mẽ thanh thúy âm thanh theo buồn trong truyền ra. Quan uổng a, ta là thật muốn đem kia đồ đê tiện cấp bỏ, là tiểu lang khuyên bảo sợ cấp nhân bỏ đá xuống giếng mượn cớ. Lúc này mới lưu nàng vài ngày. Giang bân ngay trước Đinh Thọ mặt đem hắn bán. Phòng tĩnh lặng một trận, đang lúc Đinh Thọ Giang Bân hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong như thế nào thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng quát chói tai, Đinh Nhị Lang. Ngươi cút ngay cho lão nương tiến đến. Đinh Thọ u oán liếc mắt nhìn Giang Bân tắt cổ vũ gật gật đầu, làm huynh đệ có kiếp này không kiếp sau, ngươi khá bảo trọng a. Ma ma thẳng thẳng đến trước của phòng, Đinh Thọ nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ngọc Nô chị dâu, ta... Cửa phòng đột nhiên mở ra, mặt phấn chứa uy Ngọc Nô kéo lấy Đinh Thọ lỗ tai liền tiến phòng ở, Giang Bân nhớ tới thân khuyên giải, Ngọc Nô một câu, đừng nhúc nhích, thủy vẫy một giọt cũng đừng muốn gặp lão nương. Giang Tam Gia ngoan ngoãn tiếp tục quỳ đến phía trên. Đương một tiếng, cửa phòng khép lại, Ngọc Nô tức giận đi đến phía trước bàn trang điểm, cuốn lên một chân nói, dứt lời, xảy ra chuyện gì? Đinh Thọ xoa xoa lỗ tai, kia cái gì Vũ Nương dù sao đại gia xuất thân. Nếu là bởi vì xe đình rơi đài liền vội vàng từ hôn, hỏng tam ca thanh danh, bất lợi sau này con đường làm quan a. Đinh Thọ vừa nói, một bên cẩn thận đánh giá Ngọc Nô, theo tại bên trong, ăn mặc tùy tiện, hồng phấn thân đối áo lụa hạ sấn một kiện màu xanh nhạt thêu hoa cái yếm. Bọc lấy bộ ngực đầy đặn, hạ thân một đầu xanh nhạt quần lụa mỏng tử, tùy theo ngồi xếp bằng động tác, đùi cùng bờ mông chỗ nối tiếp băng bó khởi một đầu tròn trịa mê người đường cong, ống quần chỗ lộ ra nửa thanh trơn bóng trắng nõn bắp chân. Ngươi là ngại lão nương tại nhà ngươi bên trong ăn quỵt, đau lòng chứ? Ngọc Nô liếc lấm la lấm lét Đinh Thọ một chút, trung chân nói, lại không phải là muốn cưới người mới quá môn, làm lão nương cho ngươi dọn ra phương. Ai u, lời này có thể thật oan uổng đệ đệ. Đinh Thọ trơ mặt tiến lên, ấn nhẹ mỹ nhân bả vai, dán vào bên tai nàng nói, chị dâu tại trong nhà ở đời trước, đó là tiểu đệ kiếp trước tu đến phúc khí. Thuận theo cái yếm cổ áo xuống phía dưới, nhất nắm chắc phấn đoàn vậy vú lớn. Chính là cưới vào nhiều hơn nửa người đến, cũng không chị dâu cổ này tự sức mạnh a. Trước ngực khoái cảm làm Ngọc Nô nhịn không được ưng một tiếng, xoay tay lại đưa đến Đinh Thọ dưới đũng quần, cầm chặt căn kia cứng rắn cột thịt hung hăng bóp một cái. Đinh Thọ ai u một tiếng, không eo đến, chị dâu, đau. Xứng đáng, đau chết ngươi cái tiểu không lương tâm. Ngọc Nô cười ha hả nói, trở lại cởi bỏ Đinh Thọ đai lưng, lấy ra căn kia vừa thô lại vừa lớn côn thịt, mở rộng miệng nhỏ chứa. Ở lại tuyên phủ chúng nữ bên trong, Ngọc Nô trưởng không tính là xinh đẹp nhất, cũng không có như thiến nương như vậy danh khí, có thể kia một thân tao mị tận xương phóng túng kính cũng là người khác không cách nào bằng được, chỉ thấy nàng đinh hương tước lưỡi vây quanh hồng lượng cô đầu một trận quấn quanh. Lại một ngụm nuốt vào, phẩm táp vài cái sau lại nhẹ nhàng phun ra, đầu lưỡi tại cô đầu dây buộc cùng lỗ tiểu chỗ nhẹ nhàng đảo qua, sẵn đến Đinh Thọ rung rung một cái. Tê, thoải mái, Ngọc Nô tỷ tỷ nếu không phải nguyện, liền ở lại nơi này nhi a. Đinh Thọ thật không nỡ cái yêu tinh này, duỗi tay thưởng thức kia đoàn mềm mại vú trắng, chậm rãi nói. Lại một lần nữa thật sâu đem côn thịt chứa đến trong miệng, ngừng trong chốc lát, mạnh mẽ phun ra, Ngọc Nô gấp rút thở hổn hển mấy cái. Nhẹ khẽ lắc đầu, tay Ngọc tuốt liên tục không ngừng, nhẹ giọng nói, ta cùng Giang Tam từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta biết lòng hắn có ta, ta trong lòng cũng có hắn. Tiểu đệ trong lòng cũng có ngươi a. Đinh Thọ khó chịu ưỡn ưỡn eo. Lớn như vịt trứng màu đỏ bừng cô đầu thẳng đâm tiên diễn môi anh đào. Là cái này đệ đệ niệm ta đi. Ngọc Nô dùng ngọc chỉ điểm điểm đại cô đầu, căn kia độc nhãn cự long theo lấy gật gật đầu, nàng vừa bực mình vừa buồn cười mở ra miệng thơm. Đầu lưỡi quét nhẹ, tinh tế hàm răng nhẹ nhàng tại quy cạnh thượng cọ sát, thỉnh thoảng hướng Đinh Thọ lật cái mị nhãn. Đột nhiên Đinh Thọ ai u một tiếng. Ngọc Nô làm chuyện xấu tại quy cạnh thượng gặm cắn một chút. Đau đớn sao? Cắn sau Ngọc Nô liền có một chút hối hận. Lo lắng hỏi. Không đau đớn, còn thật thoải mái. Đinh Thọ cười xấu xa, cái loại này chỗ mẫn cảm rất nhỏ cảm thấy đau đớn xác thực càng thêm kích thích. Tốt một cái phá hư huynh đệ. Ngọc Nô cười khẽ, đứng dậy rút đi trù khố, tay đỡ bàn trang điểm. Rất eo hơi hơi một tháp. Nhếch lên phong long tuyết khâu, mau đến làm tỷ tỷ thoải mái thoải mái. Mông trắng cao ngất, hắc bạch phân minh, Đinh Thọ dơ thương nhắm ngay miệng huyệt, về phía trước thúc một cái, liền huyệt trung dâm thủy nhất cắm đến để. A, Ngọc Nô phát ra một tiếng rên nhẹ, rất eo lắc nhẹ, phối hợp Đinh Thọ quất cắm. Ngăn cản ngoài phòng có người, Đinh Thọ chính là chậm rãi rút ra đút vào, tinh tế lĩnh hội Ngọc Nô âm đạo tường thịt nhúc nhích cùng huyệt tâm chỗ sâu đối với cô đầu nhẹ nhàng hút mút. Ngọc Nô khắc chế chính mình tình dục, chỉ dùng khoang mũi phát ra nhẹ nhàng, ừ, âm thanh, nỗ lực xoay quá tráng, hôn lấy Đinh Thọ khuôn mặt, nhẹ giọng nói, Tiểu Lang, ngươi bên người nữ quá nhiều người, tương lai còn sẽ có càng nhiều nữ nhân. Nga, thật thoải mái, tỷ tỷ biết bồ liễu thân thể, không xứng với ngươi, không bằng sớm cho kịp tìm quy túc, nha, đẹp quá. Đinh Thọ đem côn thịt cắm thẳng vào huyệt tâm về sau, nhẹ nhàng nghiền nát vài cái. Mới lại lần nữa rút ra. Hôn lấy nàng thon dài gáy ngọc, nói, kia cớ gì? lại đối với Tam ca lần nữa từ chối. Lại là một trận nước bọt trao đổi, buông ra môi thơm ngọc nô khẽ cười nói, nam nhân đều là đồ đê tiện, ngươi càng là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Trong lòng hắn càng là giống như mèo trảo giống nhau, ném ngươi không dưới. Tiểu Lan, như có một ngày ngươi yêu thích một cái nữ nhân, có thể trăm vạn không muốn bị nàng dùng tay đoạn bắt được. Hai tay theo ngọc nô dưới nách xuyên qua, cầm chặt hai luồng mềm mại vú trắng. Đinh Thọ đại lực bóp, kia nên làm như thế nào đâu này? Cắm vào. Cắm vào. Lực mạnh chút. Cắm vào ta. Ngọc nô không đáp vấn đề của hắn, thân thể rất nhanh về phía sau lay động. Lo âu đỡ lấy liên tục không ngừng vặn vẹo eo nhỏ. Đinh Thọ vội vàng nói, tỷ tỷ nhịn một chút, bên ngoài nghe được. Ngọc nô âm thanh đột nhiên sắc nhọn, hô lớn, hai người các ngươi cũng không là đồ tốt, hợp tại cùng một chỗ ức hiếp ta. Đột nhiên bất ngờ quát mắng làm Đinh Thọ kinh ngạc. Liền cố định ngọc nô vòng eo hai tay đều buông lỏng ra. Đánh chính mình bạc tai, đánh tới ta nguôi giận mới thôi. Ngọc nô rất nhanh nói xong mấy câu nói đó, liền cấp tốc chấn động tuyết mông trắng, cùng Đinh Thọ rắn chắc bụng phát ra, ba ba. Va chạm tiếng. Bừng tỉnh đại ngộ Đinh Thọ vội vàng nói, thiên sai vạn sai tiểu đệ lỗi, ngọc nô tỷ tỷ chớ nên trách Tam ca, đệ đệ cho ngài bồi lễ. Nói chuyện lúc, hổ eo liên tục lay động, cùng tràn ngập co giãn mông trắng kịch liệt va chạm. Cứng rắn như sắt khổng lồ côn thịt tại ngọc nô âm đạo tiến lui lui, mang được dâm thủy bắn ra bốn phía. Quỳ gối tại viện nội gian bân nghe nói Đinh Thọ tự phạt bạc tai kịch liệt ba ba âm thanh, trong lòng tự trách không thôi. Tiểu Lan, ca ca xin lỗi ngươi a. Liên tục mấy trăm cái kịch liệt va chạm, Đinh Thọ cảm giác ngọc nô thân thể bỗng nhiên căng thẳng, hành lang nội từng trận co lại, biết nàng sắp sửa ném thân thể, sợ nàng khó có thể ức chế tình dục phát ra quá lớn âm thanh. Gấp gáp ngậm môi anh đào ra sức hút mút, đồng thời gia tăng khí lực, hạ thân càng thêm liều mạng quất cắm. A, bị ngăn chặn miệng ngọc nô mười ngón nhanh chụp bàn trang điểm, toàn thân phút chốc buộc chặt, nhanh chóng rung rung vài cái. Từng cổ nhiệt lưu dội đến cô trên đầu, theo sau cả người mềm nhũn ghé vào bàn trang điểm phía trên vù vù thở dốc. Tỷ tỷ miệng đều bị ngươi hút sưng lên. Xuyển quân khí ngọc nô khẽ cáo nói. Ngày xưa tỷ tỷ quan thân tử thì cổ kia dâm đảng kêu la kinh thiên động địa. Tiểu đệ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đinh Thọ tại sấm đổ mồ hôi gáy ngọc bên cạnh rỉ tai nói. Tịnh cầm lấy tỷ tỷ trêu ghẹo. Ngọc nô trách mắng, theo sau cảm thấy bên trong thân thể kia đoàn lửa nóng đồ vật lại lần nữa bắt đầu chấn động. Nhẹ trao lại nga mi, ngươi như thế nào vẫn chưa xong. Tiểu đệ tiền vốn ngươi lại không phải là không biết. Đinh Thọ tiếp tục lay động nói. Không được, không được, nếu là vứt nhiều lắm, bị người phát giác, không thể làm tiếp. Ngọc nô cố sức đem Đinh Thọ đẩy ra. Nhìn Đinh Thọ sầu mi khổ kiểm bưng lấy đại điểu, Ngọc nô phốc vui lên. Yêu thương tại miệng hắn thượng khẽ hôn một cái, lần này tính tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, quay đầu bổ cho ngươi, mau mặc quần áo. Chương 189, khắp nơi giao dịch, hạ. Sắp tới giữa trưa, Giang Bân đã thần trí hoảng hốt, lung lay sắp đổ, đột nhiên cửa phòng mở rộng, Ngọc Nô cùng Đinh Thọ song song mà ra. Đứng lên đi, Tiểu Lan nói với ngươi thỉnh, quyền đương lão nương đời trước nợ ngươi, đáp ứng làm cho ngươi thiếp. Ngọc Nô ôm cánh tay dựa ở cửa nói. Thật. Đại nguyện đã thành Giang Bân muốn đứng lên, cũng là một trận ngất xỉu, ầm một tiếng, bồn rơi xuống nước vẫy, tốt xấu bị Đinh Thọ một phen đỡ lấy, không có ngã sấp xuống. Ngọc Nô lo âu thưởng thượng từng bước. Thấy hắn không ngại, nhỏ tiếng mắng, bản thủ bản cước. Giang Bân chính là hắc hắc ngây ngô cười, Ngọc Nô đưa ra tam căn ngọc bút măng vậy ngón tay nói, ngươi còn phải theo ta tam điều kiện. Đừng nói ba cái, chính là 30, 300 cái ta cũng đáp ứng. Giang Bân tiến lên khoác ở Ngọc Nô bả vai. Cấp lão nương buông ra. Ngọc Nô nhấc ném cánh tay, đỏ mặt nói. Thứ nhất, từ nay về sau Tiểu Lan không còn là huynh đệ ngươi. À! Cái gì? Ngọc Nô điều kiện thứ nhất liền làm đinh, Giang hai người trợn mắt há hốc mồm. Hắn theo sau này là huynh đệ ta. Ngươi nếu là dám đối với đệ đệ của ta không tốt, lão nương lột da của ngươi ra. Ngọc Nô ngón trỏ hung hăng đâm Giang Bân ót. Dẫn đầu phản ứng Đinh Thọ vội vàng nói, đúng vậy, theo trong này này chính là Ngọc Nô tỷ tỷ nhà mẹ đẻ rồi. Tam ca, đừng lớn nhà tỷ tỷ trung không người, ngươi như thực xin lỗi nàng, tiểu đệ nơi này có thể không đáp ứng. Nói xong hướng Ngọc Nô chen lớn hạ ánh mắt, gã đi ra ngoài cô nương về nhà mẹ đẻ, thiên kinh địa nghĩa. Giang Bân cười ngây ngô nói. Làm sao lại như vậy? Trong lòng hắn nghĩ đến đơn giản, theo sau này vợ chồng nhất thể, tiểu lang là ai huynh đệ không giống với. Thứ hai, vào ngươi Giang gia môn, tuy là làm thiếp, lại không chấp nhận được nhân cưỡi ở lão nương trên đầu, trong phủ phải là ta nói tính. Đó là tự nhiên, trong phủ cao thấp ai dám đối với ngươi bất kính, lão tử một đao sống bổ hắn. Giang Bân làm như có thật nói. Đệ tam sao? Ngọc Nô nhìn Đinh Thọ, tiểu lang, ngươi lảng tránh xuống. À! Nha! Đinh Thọ bó tay cuốn chiếu, vẫn là ngoan ngoãn tránh người, vừa vặn về sau trạch tìm những người khác tiết lửa. Ngọc Nô bám vào Giang Bân bên tai một trận nói nhỏ. Giang Bân khổ sở nói, này, không ra thể thống gì a? Này cái gì này, tiểu lang lúc này cho ngươi gánh chịu nhiều địch hệ, ngươi có còn lương tâm hay không? Lập tức Ngọc Nô cười lạnh nói, cũng là ngươi luyến tiếc. Nào có việc này? Liền ấn ngươi nói xử lý. Giang Bân dậm chân quyết định. Giang Bân thành thân sau liền đưa nhà mới, dù sao hắn lấy trước kia chó ổ ở không thể thiên kim đại tiểu thư, Trần Thị không có khả năng ủy khuất nhà mình ngoại sinh nữ. Xe đình thiết lập, việc tư, tốt xấu cũng thi triển được mở không phải là. Lần đầu đến Đinh Thọ đánh giá chung quanh, nhìn đến xe đại nhân thực bỏ được tiền vốn, trong phủ trường cột chạm trổ, bố trí hoa mỹ, trộm khởi tình đến định không có khả năng quấy rầy hưng đến. Đáng tiếc những cái này đều tiện nghi Giang Bân. Tiểu lang lần thứ nhất đến ta này nhà mới đến, đợi ca ca cho ngươi dẫn đường. Giang Bân cũng không phải khách khí, lĩnh lấy Đinh Thọ thẳng đến bên trong. Làm phiền tam ca rồi, không biết Ngọc Nô tỷ tỷ ở đâu. Đinh Thọ tả cố bên phải nhìn hỏi. Hai cái vị này kẻ dở hơi cũng là đoạn tuyệt, nhưng còn không có quá môn, sáng sớm Giang Bân liền đem Ngọc Nô nhận được phủ, bảo là muốn làm phủ thượng nhân đợi trước quen biết một chút, kết quả cả ngày chưa về. Làm muốn bắt nhanh thời gian nhiều tự cách xa tình Đinh nhị gia rất cô đơn, đành phải chính mình tới tìm. Ngọc Nô chính ở phía sau chuẩn bị đồ nhậu, huynh đệ ta lúc này thật tốt tụ tập tụ tập. Giang Bân bước chân liên tục không ngừng. Nhếch miệng cười nói. Đinh Thọ bỗng nhiên kéo ra mũi, cau mày nói, tam ca, viện này như thế nào có huyết tinh khí. Giang Bân không cho là đúng, cười lạnh nói, vài cái hạ nhân lắm mồm, có chút xem thường Ngọc Nô, bị được rồi gia pháp. Đây là muốn vì Ngọc Nô lập uy, Đinh Thọ hiểu ý cười, mấy cái này nô tỳ trở xuống phạm phía trên, thật sự là không hiểu quy củ, chính là. Huynh đệ yên tâm, ca ca hiểu được nặng nhẹ, không có xảy ra án mạng. Giang Bân hừ một tiếng. Mấy cái này đều là của hồi môn cùng, ngày xưa liền vênh váo tự đắc, bây giờ còn muốn tại lão tử trước mặt tự cao tự đại, hừ hừ. Đinh Thọ rõ ràng, không đánh chuyên cần, không đánh lười, chuyên đánh những cái này không có mắt. Trước kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Giang Bân sợ hãi xe đình cũng liền nhẫn, mà bây giờ còn muốn không thức thời vụ, cái này không phải là muốn ăn đòn sao. Tiểu lang, ngươi có thể tính đến đây, còn cho rằng ngươi tiểu tử này không lương tâm đem ta đã quên đâu. Vừa vào cửa phòng, Ngọc Nô liền hướng Đinh Thọ trêu ghẹo. Nào dám a, tỷ tỷ như không trở về nhà, tiểu đệ đêm nay sợ là thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon. Nói được khách khí, Đinh Thọ lại mập mờ chen lấn hạ ánh mắt. Ngọc Nô làm sao không biết tiểu tử này trong lời nói có chuyện, mặt phấn đỏ lên, khẽ gắt nói, miệng lưỡi trơn tru, tiệc rượu đã dọn xong, mau ngồi vào vị trí a. Hai người chiều rộng ngoại bào, theo tọa uống rượu. Không bao lâu Ngọc Nô cũng đổi phi sắc la sam. Cùng tọa tương bồi, giống như đã từng quen biết tình cảnh, làm Đinh Thọ giống như trở lại mấy năm trước hắn rời nhà đêm hôm đó, bây giờ hắn tận có thể tại trạch trung hòa chúng nữ hồ thiên hồ địa, cũng không nhân có thể quản, có thể cái kia nghiêm khắc ngay ngắn huynh trưởng lại đang ở đâu. Tiểu lang, có thể có tâm sự. Nhìn Đinh Thọ thần sắc cô đơn, Ngọc Nô lo lắng dò hỏi. Không có, bất quá nhớ tới huynh trưởng. Nhất thời thất thần, chê cười. Đinh Thọ thu hồi tinh thần, cười lớn nói. Tiểu lang không cần lo lắng, Đinh đại gia các nhân thiên tướng. Chắc chắn bình an trở về. Ngọc Nô nói trấn an, đồng thời hướng Giang Bân nháy mắt. Giang Bân sờ sờ cái gáy, lắp bắp nói, cái kia, Tiểu Lan a, lúc này Thừa Mông ngươi ban ca ca suốt này ngụm ác khí, ca ca thật sự là không thể vì báo. Tam ca khách khí, việc nhỏ mà thôi. Đinh Thọ khoát tay áo. Cái này, ca ca chuẩn bị cho ngươi phân lễ vật. Giang Bân hét lớn một tiếng, cổng xuất. Chỉ thấy hai cái người khoác màu trắng thân đối áo lụa nữ tử từ phía sau chậm rãi đi ra. Khi trước một cái nữ tử tuổi tác bất quá 16-17, sơ nha kế, mi thanh mục tú, một đôi mắt to phá lệ động lòng người, khinh bạc áo lụa phía dưới thân thể yêu kiều như ẩn như hiện. Phía sau nàng nữ tử tuổi chừng song thập. Khuôn mặt mỹ lệ, đi lại thông thả, nâng lấy một cái vòng tròn lăn nhô ra bụng, áo lụa đã vô pháp che lấp cặp kia tuyết trắng vú lớn cùng hai khỏa màu hồng phấn anh đào. Tam ca, đây là... Đinh Thọ nghi ngờ nhìn về phía Giang Bân. Đây là đâu vừa ra a? Đây là xe đình kia lão Vương bác ngoại sinh nữ Dương Vũ Nương cùng bên người nha hoàng Cúc Hương, đêm nay liền làm cho các nàng bồi huynh đệ nhạc nhạc. Đây là tam ca gia quyến, há có thể như thế? Đinh Thọ có chút hơi khó. Đỗ không phải là không tốt ý tứ phía trên, mấu chốt còn có một cái bà bầu, sợ muốn làm tai nạn chết người. Huynh đệ lời này khách khí, từ xưa huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y. Ai u, nhẹ chút, lỗ tai rớt. Giang Bân nói một nửa. Lỗ tai liền bị Ngọc Nô hung hăng nhéo. Ngươi cái tặc hán tử muốn đem lão nương trở thành quần áo. Cởi cho ai à? Ngọc Nô ngón tay sử lực, quát hỏi nói. Giang Bân không được xin tha, thật vất vả mới để cho Ngọc Nô buông lỏng tay. Xoa xoa con kia lửa nóng đỏ bừng lỗ tai, Giang Bân giận chó đánh mèo nói, hai cái tiện nhân, còn không quá đến cho ta huynh đệ hành lễ, đứng ở đó chờ chết sao? Hai nữ run run một cái, quỳ trên đất run như run rẩy, lão gia tha mạng. Đinh Thọ có chút không đành lòng, Giang Bân lại trước nói, huynh đệ không cần khách khí, hai cái này đàn bà thường ngày không ít cấp ca ca khí thụ, hôm nay quyền đương cho ta giải hận. Nói đều nói phần này lên, Đinh Thọ còn có thể nói cái gì? Chắp tay nói, huynh đệ từ chối thì bất kính. Giang Bân đại mã kim đao ngồi ở trên ghế dựa, chỉ lấy nhà mình nguyên phối nói, hôm nay hầu hạ tốt ta này huynh đệ, ngươi còn làm ngươi chính phòng phu nhân, chỉ cần mọi chuyện nghe Ngọc Nô lời nói. Gia cũng không có khả năng nang cho các ngươi, bụng của ngươi con hoang, đàn ông cũng nhận thức cái này sổ sách, đem đưa cho hắn phân gia nghiệp, nghe đã hiểu ra chưa? Hai nữ trong miệng đồng ý, quỳ gối đến Đinh Thọ trước người, trán buông xuống. Không dám lên tiếng. Đinh Thọ nhiều hứng thú nhìn hai nữ, Đinh Thọ nhiều hứng thú nhìn hai nữ, Cúc Hương da dẻ trơn bóng, cách nhũ non mịn, mưa kia nương tắt theo mang thai, một đôi vú sữa trống tròn mập phồng, đồng tiền đại quần vú lộ rõ tại áo lụa ở ngoài. Dáng người mặc dù theo bụng đi dạng, có thể phối hợp một đôi tuyết trắng đùi, càng thêm câu nhân dục vọng. Phu nhân xuất thân đại gia, nghĩ đến biết rõ luật pháp, ấn đại minh luật, hộ luật, chứa đựng, phàm lấy thê làm thiếp người. Trượng 100, thê tại, lấy thiếp làm vợ người, trượng 90, cũng sửa lại. Đinh Thọ tự rót một chén rượu, chậm rì rì nói. Giang Bân cùng Ngọc Nô nhìn nhau liếc nhìn một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn có vừa nói như vậy sao? Tam ca sở vì. Ở pháp không hợp, phu nhân nhưng có oan muốn tố. Thiếp không dám. Vũ Nương trong mắt lóe lên một tia lúng túng khó xử, quỳ tại đó bên trong không dám nhìn thẳng. Phải không dám còn chưa phải nguyện. Đinh Thọ âm thanh chuyển lạnh. Đại người ta chê cười. Có thể hầu hạ ngài là thiếp phúc khí, nào oan có thể tố. Vì bào thai trong bụng, Vũ Nương miễn cưỡng cười vui, thiếp bại hoại gia phong, hạnh lão gia thương hại, được tùng việc bếp núc, đã là mang ơn, Ngọc Nô tỷ tỷ vượng phu nghi gia. Trì hạ nghiêm toàn bộ, có đại phụ chi tướng, thiếp chỉ cảm thấy ủy khuất tỷ tỷ, sao lại dám có nửa điểm bất bình. Đinh Thọ gật gật đầu, quả nhiên tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, có nơi ở ẩn phong, lại không biết trong phủ hạ nhân phải chăng cũng như vậy thức thời. Cúc Hương gặp Đinh Thọ ánh mắt quét về phía chính mình, liền vội vàng dập đầu nói, nô tỳ cùng tiểu thư đều là một lòng, không dám đối với Ngọc Nô phu nhân có nửa điểm bất kính. Nếu có chút không biết cao thấp tôn ti hắc nô. Không cần lão gia cùng tỷ tỷ động thủ, Vũ Nương tự xử lý sạch sẽ. Vũ Nương thưởng tiếng nói, phu nhân nếu có thể như thế minh bạch việc lý, đem ngươi kia gì thả ra cùng ngươi tướng tụ tập cũng chưa hẳn không thể. Hai người cảm kích thức thời. Đinh Thọ rất vừa lòng. Đại nhân ngôn đương thật. Vũ Nương kinh ngạc vui mừng vạn phần, bây giờ nàng trừ bỏ trông cậy vào Bảo Toàn bào thai trong bụng, chính là quan hệ huyết thống di nương rồi, về phần nhân tình xe đình, nàng có thể thật không dám đi nghĩ. Tự nhiên đương thật, lão phu nhân kia lớn tuổi như vậy, mặc dù nhập vào giáo phường, sợ cũng tránh không trở về vài cái son phấn tiền. Đinh Thọ ý nghĩa lời nói ngã ngớn. Minh khi giáo phường đối với kỹ nữ thu thuế, cũng chính là cái gọi là hoa quyên. Văn nhã điểm vị chi, son phấn tiền, cao nhất một năm có thể 40 vạn lượng, khai nguyên kiếm tiền việc này nói như thế nào cũng chưa khuyết điểm A, đến Đại Thanh chính là Thế Tổ, Thánh Tổ nền chính trị nhân từ rồi, Khang Hy gia miệng rộng mở ra. Minh triều hoàng đế cuộc sống xa xỉ, hậu cung son phấn tiền hàng năm 40 vạn lượng, cung dùng ngân mấy trăm vạn hai, một ngày hoa tiền đủ ta Đại Thanh dùng một năm, Thế Tổ nhập quan tự mình thực hành tiết kiệm, đều từ bỏ rồi. Thật sự là thánh minh a. Nếu Minh triều hoàng đế biết theo kỹ nữ trên người thu buôn bán thuế bị nói thành nhà mình lão bà tiền trang điểm, có khả năng hay không giơ ngón tay giữa lên đến một câu, mờ. Vũ Nương tiểu thư lúc này cũng không phải nghĩ nhiều như vậy. Lập tức xỉm cười quyến rũ nói, thiếp ổn thỏa kiệt lực hầu hạ lão gia cùng Ngọc Nô tỷ tỷ, không giáo đại nhân thất vọng. Dứt lời liền cùng Cúc Hương đang tay run run giải trừ hắn quần áo. Nhìn đường đường quan gia tiểu thư xuống thấp làm thiếp bộ dáng. Ngọc Nô trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, có tiểu lang như vậy cái ra oai phủ đầu, này Giang gia tương lai còn không phải là ông trời của nàng xuống. Đinh Thọ quần cởi xuống, căn kia dù chưa hoàn toàn cương lên lại vẫn nhỏ kinh người côn thịt dọa hai nữ nhất nhảy. Liền Giang Bân đều kinh ngạc nói, tiểu lang lời này của ngươi nhi là sao sinh trưởng được, sợ là Lư Mã Hàng cũng không kịp. Bên cạnh Ngọc Nô bắt lại Giang Bân dưới đũng quần, buồn bực nói, ngươi cái tặc hán tử đem huynh đệ ta so làm cái gì rồi? Đương ai cũng giống như ngươi không còn dùng được sao? Giang Bân liên thanh hô đau đớn, Ngọc Nô lúc này mới buông tay, hì hì cười nói, đem nơi này nhường cho tiểu lang, chúng ta đến bên trong khoái hoạt. Giang Bân đồng ý, một phen ôm lên Ngọc Nô. Hướng về Đinh Thọ nói, tiểu lang tùy ý, ca ca không trải qua này tiện nhân vài lần. Cái kia Cúc Hương cũng mới 17, đêm nay làm cho các nàng biết huynh đệ dương vật lợi hại. Nói xong liền cười ha ha đi vào nội thất. Hai nữ quỳ tại đó bên trong. Ánh mắt hiện lên một tia lúng túng khó xử. Lấy tay cởi bỏ hai nữ áo lụa, Đinh Thọ vuốt ve vân ve hai nữ cặp vú, thưởng thức khác biệt trắng mịn xúc cảm, làm nói, cấp da chứa ngậm. Nhẹ nhàng khuấy sụp vài cái côn thịt, Vũ Nương vài lần cúi người xuống tuy nhiên cũng bị bụng ngăn trở. Sắc mặt lúng túng khó xử, cầu xin nói, đại nhân khai ân, thiếp thân thể không tiện, làm Cúc Hương dùng miệng hầu hạ ok. Gặp Đinh Thọ gật đầu, như được đại xá Vũ Nương chuyển qua hắn bên người, dùng cặp kia hào nhũ chen ép cọ sát Đinh Thọ bả vai. Hướng về nha hoàng nói, Cúc Hương, rất hầu hạ đại nhân. Tiểu thư yên tâm, hầu gái đỡ phải. Nâng lấy mặc dù nửa mềm nhưng cũng to lớn côn thịt, Cúc Hương mở ra miệng thơm. Đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cô đầu gây xích mích, hai cái tay nhỏ nâng lấy âm nang côn thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ thân nhức mỏi làm Đinh Thọ thoải mái mà hừ một tiếng, rốt cuộc là đại hộ nhân gia dạy dỗ đi ra, thật hầu hạ người, có cơ hội muốn lấy kinh nghiệm rồi, vài cái công phu cái kia căng nửa mềm không cứng trắng da hỏa đã như thép như sắt. Ngang nhiên đứng thẳng. Đang tại ra sức phun ra nuốt vào Cúc Hương đột nhiên cảm thấy trong miệng đồ vật tăng vọt. Khóe môi đều phải bị đỉnh vỡ ra giống như, liền vội vàng hộc ra trong miệng cự vật, nha một tiếng hoảng sợ la hét, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Thật lớn, sợ có gần thước dài. Nàng nhút nhát đưa ra hai tay cầm chặt thân gậy, còn trống đi một đoạn côn thịt cùng một cái lớn như vịt trứng vậy hồng quang tỏa sáng đại cô đầu lĩnh, tiểu thư như thế nào thừa nhận được. Vũ Nương nhìn đến Cúc Hương trong tay cự vật cũng là kinh hãi đảm run rẩy. Thân thể mềm nhũn. Thiếu chút nữa có tê liệt ngã xuống. Nhưng là sợ. Nếu không hôm nay dễ tính. Đinh Thọ vuốt ve kia theo thời gian mang thai mà phồng thành nho lớn nhỏ đầu vú, ấn Cúc Hương trán hướng dương cụ đến gần, Cúc Hương tuy rằng trong lòng kinh hoàng. Vẫn là hết sức há hốc miệng ba, nỗ lực hút ngút. Đại người ta chê cười, có thể hầu hạ ngài là thiếp phúc khí, có thể nào bỏ dở nửa chừng. Vì bào thai trong bụng, Vũ Nương miễn cưỡng cười vui nói. Coi như ngươi thức thời. Đinh Thọ vừa lòng gật đầu. Gia tăng khí lực xoa lấy cặp kia tuyết trắng vú lớn, bỗng nhiên ngoài ý muốn, di một tiếng, vốn là xoa lấy nữ nhân bộ ngực hai tay đột nhiên ẩm ướt, ngươi có sữa rồi hả? Đại nhân thứ tội. Vũ Nương thời gian này cũng hiểu được bộ ngực sưng phồng khó chịu. Chưa kịp tìm người dò hỏi, không nghĩ vừa rồi một phen đại lực vuốt ve vân vê, thế nhưng nặng ra sữa, liền vội vàng phải lạy hạ tạ tội. Đinh Thọ không buồn, đưa ngón tay thượng sữa hút vào miệng bên trong, mùi tanh trung mang theo một cổ thơm ngọt. Vừa vặn cấp gia giải rượu. Xả quá Vũ Nương, Đinh Thọ há mồm đem đầu vú nàng chứa đến trong miệng, ra sức hút mút, ăn quên cả trời đất. Tùy theo vú trung sữa tràn ra, Vũ Nương cảm thấy bộ ngực sưng tấy tiêu trừ không ít. Nàng cũng vui vẻ đắc dụng lực chen ép, thậm chí không cần Đinh Thọ lại cố sức, trực tiếp theo tử nho đầu vú trung tướng sữa bắn vào miệng của hắn bên trong. Đinh Thọ thay nhau ăn hai cái vú, một tay theo Vũ Nương vòng eo xuống phía dưới. Thuận theo rãnh mông đụng đến lông xù bộ phận sinh dục, ngón tay trực tiếp dò xét đi vào, Vũ Nương thân thể căng thẳng, theo sau tách ra tuyết trắng hai chân, thuận tiện hắn tiến vào. Đinh Thọ tay kia thì đè lại đang tại ngậm côn thịt cúc hương. Đại lực ép xuống, căn kia gần thước dài côn thịt một chút liền nhập vào cúc miệng thơm trung hơn phân nửa, cúc nốt hương lệ đều bị uống đi ra, muốn phun ra lại không làm gì được, trên tay dần dần tăng lực, căn kia tráng kiện dương vật một chút nhập vào miệng thơm, thẳng đến đôi môi cùng bụng thượng bộ lông tiếp xúc, Đinh Thọ nhắm mắt hưởng thụ cúc hương ít hầu cơ từng trận rung động kẹp hút, thưởng thức trong miệng thơm ngọt sữa tươi. A a, cúc hương tráng không được đong đưa, quyền liều lĩnh đấm đá Đinh Thọ bụng đùi, Đinh Thọ mới mảnh buông lỏng tay. Nha, cúc hương thở ra một hơi dài, tóc mai tán loạn, mặt nhỏ trắng bệch, vừa rồi nàng suýt chút nữa cho rằng liền muốn nghẹn chết rồi. Đinh Thọ cười ha ha một tiếng, đứng lên nói, nằm sấp tốt. Vũ Nương hiểu ý, xoay người đỡ lấy ghế dựa, nhếch lên tuyết trắng đầy đặn mông trắng, quay đầu lấy lòng nói, đại nhân thỉnh thương tiếc một hai. Đinh Thọ đi đến phía sau nàng, ấn xoa vài cái mông trắng. Liền dơ cao cứng trắng vô cùng côn thịt, chậm rãi cắm vào Vũ Nương ngọc đạo. Ân, đại nhân, thỉnh chậm một chút, a, quá lớn. Tuy nói có vừa rồi vuốt ve khiêu khích nổi lên dâm thủy trơn trượt, Vũ Nương vẫn là không cách nào thích ứng Đinh Thọ thô to. Vừa mới thẳng tiến một nửa, Vũ Nương liền cầu xin nói, đại nhân, thiếp bụng trung còn có thai nhi, không thể lại. Nha! Xâm nhập. Một bên cúc hương liền vội vàng đến gần, cầm chặt âm đạo bên ngoài nửa thanh thân gậy nhẹ nhàng khuấy sụp, đại nhân. Cẩn thận một chút, hầu gái giúp đỡ hầu hạ. Vì thế Đinh Thọ lại lần nữa rút ra đút vào, Vũ Nương hơi hơi vặn vẹo mông phối hợp, cúc hương quỳ gối tại một bên, cầm chặt côn thịt phần thân, tránh cho xâm nhập, tay kia thì tại Đinh Thọ âm nang đáy chậu chỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Mặc dù như thế, Vũ Nương vẫn lo lắng đem một bàn tay trắng tại sau mông, nhẹ nhàng thôi trắng rất động Đinh Thọ bụng. Như vậy bó tay bó chân quất cắm mấy chục phía dưới, nhị gia không kiên nhẫn rút ra côn thịt, như thế bao lâu có thể tận hứng. Cúc Hương liền vội vàng lấy lòng đem côn thịt nhét vào trong miệng chứa mấy phía dưới, cầu xin nói, nếu không đại nhân đến địch hầu gái, nô tỳ tất làm đại nhân tận hứng. Đinh Thọ hừ lạnh không nói. Phục tại ghế phía trên Vũ Nương khó xử liếc mắt nhìn Đinh Thọ. Lại ái ngại vuốt ve lồi ra bụng, cắn răng, chủ ý đã định, nếu là đại nhân bất khí, thiếp nguyện dâng lên hậu môn hầu hạ. Cửa sau. Đinh Thọ không chơi đùa, có chút bận tâm, vệ sinh sao? Tựa như biết Đinh Thọ suy nghĩ, Vũ Nương vội vàng nói. Cốt giáo đại nhân biết, theo trong nhà biến cố, đã nhiều ngày ăn cơm cực nhỏ, hôm nay vì nghênh phụng đại nhân, đặc biệt tắm rửa huân hương, kia chỗ cũng không dơ bẩn. Sợ hắn không tin, Vũ Nương quỳ xuống nhếch lên mông mập, tại cúc hương giúp đỡ hạ tướng hai cái bờ mông kéo ra. Màu nâu nhạt cúc mông hơi hơi nở rộ, nhỏ hẹp miệng hang tùy theo thở gấp hơi hơi co lại, thật là mê người. Coi như nếm thức ăn tươi rồi, nhị gia dơ thương muốn đâm, lại bị cúc hương ngăn lại, đại nhân, ngày này quá lớn, tiểu thư đường bộ cũng là lần thứ nhất. Mà chuẩn bị một chút. Nói liền lè lưỡi. Liều mạng đem côn thịt toàn thân biến thành ướt đẫm. Theo sau cúc hương lại đem Vũ Nương phía trước dâm thủy xóa sạch đến cúc môn, liền với hướng lên mặt trên nhổ ra mấy hớp nước miếng, mới đỡ lấy côn thịt nhắm ngay tiểu thư nhà mình lỗ điếc. Lay động tử hồng cô đầu, Mới vừa vặn lâm vào một điểm, liền cảm giác được một cổ lực lượng phải chính mình đẩy ra, Đinh Thọ không tin tà vòng eo dùng sức trước đỉnh. A, Vũ Nương rướn cổ lên phát ra một tiếng gào thét, trong mắt lập tức phủ lên một tầng hơi nước. Thẳng vào một nửa Đinh Thọ cảm nhận thân gậy bị một vòng cơ bắp gắt gao bóp chặt, chen ép máu đều hướng dương cụ gốc rễ tập trung, mặc dù không có âm đạo bức tường thịt mềm nhúc nhích khoái cảm, cốc đạo nội lửa nóng khô ráo lại cũng có một phen mùi vị. Đại nhân tiếp tục, thiếp thụ, được, ở. Vũ Nương sờ bụng, run rẩy vừa nói. Gắt gao chế trụ tuyết trắng mông thịt, Đinh Thọ vận lực lại là đỉnh đầu, thô to cung thịt xông qua lỗ đít cơ mềm ngăn trở, tiến nhanh mà vào. Đem ngay ngắn cung thịt xông vào Vũ Nương trực tràng chỗ sâu. Vũ Nương thân thể kịch liệt run rẩy, hàm răng cắn chặt môi dưới, đều đã thấm xuất huyết. Đinh Thọ chậm rãi gọi ra nhất ngụm trọc khí, rút súng lui về, đã hoàn toàn tràn ra cúc môn bên trong. Một tia máu tươi thuận theo thân gậy chảy ra. Tiểu thư, đổ máu. Cúc Hương hoảng sợ kêu. Vô Phương, đại nhân tận hứng là tốt rồi. Vũ Nương tái nhợt khuôn mặt vô một tia huyết sắc, tự động về phía sau chấn động, đại nhân, mau động. Thiếp nghĩ bị đại nhân làm. Nguyên bản trong lòng nhất vẻ không đành lòng, bị hậu môn mới mẻ khoái cảm đuổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Đinh Thọ mười ngón nhanh chụp nhập giày tuyết trắng mông thịt bên trong, lắc lư thân thể, mau vào mau ra. A, đại nhân lợi hại. Thiếp mau bị làm mặt. Lay động nhất long tuyết khâu, Vũ Nương phát ra trận trận dâm đảng kêu la. Nhìn từ nhỏ nuông chiều từ bé tiểu thư như thế lãng phí chính mình, Cúc Hương nhịn không được lưu lại hai hàng nước mắt. Lại đột nhiên tỉnh ngủ gấp gáp lau đi, bây giờ chỉ có làm người này mau tiết thân, mới có thể làm cho tiểu thư thiếu thụ một chút tội. Cúc Hương cũng bất cứ giá nào rồi, khi thì dán tại Đinh Thọ phía sau dùng vú cùng hạ thân cọ sát. Khi thì chuyển tới trước người liếm hắn đầu vú, tại rất nhanh quất cắm đem cúc môn chỗ nước miếng mài làm về sau, nàng lại không chê dơ bẩn dùng miệng đem côn thịt lại lần nữa thấm ướt. Tốt, hai người các ngươi không tệ, nguyên lai mặt sau như vậy hảo ngoạn. Nhị gia thoải mái có chút nói năng lộn xộn. Dần dần thích ứng hậu môn tráng kiện cự vật Vũ Nương bắt đầu thỏa mãn không kể phong phú căng đầy, mày liễu nhẹ nhéo, vú lớn loạn chiến, đại nhân. Thật lớn. Thô. Nô gia thụ. Thụ. Không được. Cúc môn trói buộc cùng tràn đạo nội trống trải làm Đinh Thọ phát cuồng, nắm ở cúc hương tại vú của nàng thơm ngon bờ vai thượng đại lực cắn, hạ thân lay động liên tục không ngừng, giống như cày con quay, làm. Ngươi. Giết chết ngươi. Phần eo một trận nhức mỏi, nhất tiết như chú, phun đến Vũ Nương tràn đạo chỗ sâu. Tổng. Cuối cùng xong rồi. Vũ Nương trưởng thang một hơn, chậm rãi nằm đổ, ngã xuống khi vẫn không quên nghiêng người sang tử, tránh cho ép đến thai nhi, tuy nói cúc môn đau đớn khó nhịn. Trên mặt vẫn là hiện lên vui mừng nụ cười. Đại nhân, ngài. Bên cạnh cũng theo lấy nhẹ nhàng thở ra Cúc Hương nhìn đến căn kia cự vật gật gù đắc ý vẫn tự đứng thẳng, giật mình mở to hai mắt. Thiên tinh ma đạo, kim thương bất khuất. Đinh Thọ hắc hắc cười quái dị. Một chút đem nàng ngã nhào xuống đất, đem cặp kia phấn nộn hai chân giơ lên trước ngực, nhắm ngay bộ lông thưa thớt bộ phận sinh dục liền đâm đi vào. Cúc Hương thuận theo tách ra hai chân, đương căng kia cự vật vọt vào thân thể thời điểm. Cảm thấy tiểu thư nhà mình mới vừa rồi căng đau. Di, tuy nói âm hộ chặt khít, nhưng không có dự kiến bên trong trở ngại, Đinh Thọ hạ thân lay động liên tục không ngừng, hỏi, người mới mười thất, như thế nào bị phá thân thể? Một cái va chạm làm Cúc Hương giống như ngực bị chù y. Trên rỉ nói, tiểu thư chưa đến hôn khuê trung thời điểm, bình thường cùng hầu gái cởi hết chơi đùa, không cẩn thận làm phá. Lại là vài cái chấn động, vậy ngươi có thể bị côn thịt địch qua. A, xa lão gia cùng tiểu thư ngoạn thời điểm ngẫu nhiên quật khởi cắm vào ta vài cái. Hắn không đại nhân đại, đối với ngươi nóng. Cúc Hương bị làm được trên rỉ liên tục. Lau. Lại kiểm xe đình cơm thừa. Đinh Thọ giận lên, sấp xỉ điên cuồng thay đổi rất nhanh, ở trên mặt đất hai người không được quay cuồng, biến đổi các loại tư thế liều mạng ép buộc. Đại nhân, ngài quá. Quá ác, hầu gái không chịu nổi. Huyệt nội dâm thủy đều đã chảy khô, Cúc Hương chỉ cảm thấy nóng rực đau đớn, không được cầu xin, trắng nõn nà hai chân vô lực treo tại Đinh Thọ bả vai, tùy theo động tác nhẹ nhàng lay động. Cũng may Đinh Thọ bây giờ chính là phát tiết dục vọng, cũng không có lấy thiên tinh ma đạo hành thải bổ thuật, nếu không Cúc Hương sớm hương tiêu ngọc vẫn, dù vậy, nàng cũng không cách nào thừa nhận, thật không được a. Tha cho ta đi. Đại nhân. A, tha ngươi. Tốt. Rút ra côn thịt, Đinh Thọ nâng lấy Cúc Hương đầu gối, thẳng chạm được nàng thân thể hai bên, hồng nhạt bộ phận sinh dục cùng nâu cúc xoáy đều hiện ra tại trước mắt. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Nhìn Đinh Thọ đem côn thịt nhắm ngay Cúc môn. Cúc Hương kinh hoàng đến cực điểm. Làm ngươi a. Hạ thân dùng sức, cô đầu chen vào lỗ đít. Cúc Hương ngao lao hét thảm một tiếng, cầu xin tha thứ, đại nhân, ngài cầm lấy, phía trước tùy ngươi chơi như thế nào, hầu gái thật chịu không nổi. Tính dục tăng vọt Đinh Thọ bất chấp nàng kêu hô thiên thưởng địa kêu đau đớn tiếng, chỉ lo nhanh chóng tại lỗ đít của nàng bên trong qua lại quất cắm. Đại nhân, buông tha hầu gái a, phải chết rồi. Cúc Hương đau đến cả người run run. Cầu ngài nhanh chút xuất hiện đi, hôm nay vừa nếm được khác thường tình thú Đinh Thọ há có thể làm nàng như nguyện, nhanh chóng liên tục đút vào mấy trăm nhiều phía dưới, đau đến Cúc Hương đầy mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi đem tóc dài ướt nhẹp dính tại gương mặt xinh đẹp phía trên. Vô lực lời vô nghĩa, làm phía trước a, van cầu. Tiểu Lan, đây là như thế nào cái ngoạn pháp? Cả người trần trụi Giang Bân cùng Ngọc Nô trợn mắt líu lưỡi nhìn hai người. Cũng là vừa học, tam ca sao không tại bên trong khoái hoạt. Thở hổn hển Đinh Thọ cũng không tránh né hai người, tiếp tục chấn động. Một ít người trông thì ngon mà không dùng được, nói hắn còn không phục. Ngọc Nô khinh bỉ quét liếc nhìn một cái Giang Bân dưới hông kia đống thịt chết, khinh thường nói. Giang Bân ngượng nghịu cười. Có lẽ là địa phương không đúng, nếu ở trên mặt đất cũng có thể giống Tiểu Lan giống nhau sinh long hoặc hổ. Liếc hắn liếc nhìn một cái, Ngọc Nô nói. Giang Bân gật đầu, Ngọc Nô liền thân thể ngồi xổm ghé vào Giang Bân hai chân lúc. Nhất miệng ngậm chặt hắn côn thịt, một bàn tay chậm rãi khoái sụp, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve túi trứng, không bao lâu căn kia thịt xà liền một lần nữa đứng lên. Ngọc Nô lưỡi thơm tiếp tục tại quy đầu phía trên liếm láp, nàng khi thì đem ngay ngắn dương vật ngậm vào miệng. Khi thì lè lưỡi ra sức liếm âm nang, Giang Bân toàn bộ thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy. Phun ra trong miệng đồ vật. Ngọc Nô nhìn Giang Bân nói, lúc này đem ngươi hầu hạ được thư thái a. Hiện tại nên ngươi đến hầu hạ lão nương rồi. Có thể trăm vạn chớ đem ngươi đời đời con cháu đều lãng phí ở lão nương miệng bên trong nga. Nói xong, Ngọc Nô liền tách ra bắp đùi trắng như tuyết nằm trên mặt đất, Giang Bân quỳ đến bên trong hai chân của nàng lúc, nhắc tới dương vật đâm vào kia dâm thủy tràn ra âm đạo. Chỉ thấy Ngọc Nô đột nhiên đem bờ mông hướng lên nhất thấu, tiếp lấy, tức, một tiếng vang nhỏ. Giang Bân ngay ngắn liền cắm vào thân thể của nàng bên trong, tùy theo Ngọc Nô, nha, nhẹ một chút tiếng hô về sau, bắt đầu chậm rãi quất cắm. Hắn hai người củi khô lửa bốc, Cúc Hương đã là cả người lãnh mồ hôi nhỏ giọt, Đinh Thọ cuối cùng chuyển đổi trận địa, một lần nữa trở lại phía trước, ôm lên tinh tế nhẹ nhàng thân thể đứng lên, hạ thân côn thịt, hự hự, tiếp tục ra vào liên tục không ngừng. Chết rồi! Phải gió à! Thoải mái chết á! Lại lần nữa cái búng xuân triều Cúc Hương hồi quang phản chiếu vậy phần hông một trận ưỡn thẳng, toàn thân phút chốc một chút căng thẳng, theo sau thân thể vô lực gấp khúc rũ xuống, ghé vào Đinh Thọ bả vai gần chết. Tiếp tục lay động mấy phía dưới, trong ngực người ngọc không phản ứng chút nào, Đinh Thọ đần độn không thú vị, nhìn trên mặt đất kia một đôi cũng là làm được khí thế ngất trời, Ngọc Nô một đôi chân thật cao vòng tại Giang Bân eo phía trên. Phối hợp Giang Bân mỗi lần triệt để toàn bộ mà vào. Lỗ nhị mê người nhăn nheo đều tùy theo chấn động. Nhìn xem Đinh Thọ lửa nóng, ông lấy Cúc Hương đi đến Giang Bân phía sau, tam ca, mượn cái lực như thế nào? Giang Bân không biết ý gì. Vẫn là rộng lượng nói, Tiểu Lan tùy ý. Theo sau một khối trơn bóng thấm mồ hôi thân thể yêu kiều liền rơi xuống chính mình thân thể phía trên, Giang Bân buồn bực, Tiểu Lan ngươi. Theo sau một cổ đại lực áp chế, ép tới dưới người Ngọc Nô lớn tiếng rên rỉ. Lớn như vậy kính, hai người các ngươi trứng thối muốn hại chết lão nương à. Giang Bân liền vội vàng đứng lên, lập tức lại là một trận xung lượng ép xuống, sau lưng thân thể phát ra một tiếng như có như không rên rỉ, Đinh Thọ đắc ý nói. Tam ca, như vậy cho nhau sử lực ok. Giang Bân liên thanh trầm trồ khen ngợi, vì thế bốn người giống như nhiều tầng hãm bính, ngươi thượng ta phía dưới, ngươi hạ ta phía trên, phối hợp ăn ý. Phía dưới cùng Ngọc Nô thụ lực nặng nhất, không vài cái liền hô to chịu không nổi. Đột nhiên nhìn đến Đinh Thọ không có hảo ý nhìn chằm chằm chính mình, nhãn châu chuyển động, đã minh ý nghĩa, cắn nhẹ môi dưới, trở về cái mị nhãn. Giang Bân đang tại cố sức cày cấy, đột nhiên Ngọc Nô ôm đầu của hắn mai tại ngực bên trong. Thân hán tử, đến, hút Nô gia vú sữa. Chôn ở một mảnh mùi sữa Giang Bân huyết mạch sôi sục, há miệng không đủ sai sử tùy ý hôn môi, tai nghe đến Ngọc Nô thoải mái tiếng mũi gừ tiếng. Từ từ tỉnh dậy Vũ Nương có chút không tin mắt của mình tình. Tứ đầu trần trụi nhục trùng dây dưa cùng một chỗ, đã hôn mê Cúc Hương chính là tùy theo người khác động tác nhẹ nhàng rung rung, nhà mình lão gia mai ở phía dưới nữ nhân cao ngất bộ ngực a a đẩy lấy, mà cái kia sắp chưởng khống Giang gia bên trong nữ nhân hai tay ôm trượng phu đầu. Hết sức đưa lấy lưỡi thơm cùng phía trên cùng kia người trẻ tuổi nhân liều chết dây dưa. Chương 190, Đinh Phủ nạp thiếp Đinh Trạch cao thấp giăng đèn kết hoa, trong ngoài hạ nhân vội vàng bận biệu xuyên qua liên tục không ngừng, liền với Đinh Thọ cũng là chân đánh cái óc. Không thể yên tĩnh. Xinh đẹp nương, ngươi không ở Ngọc Nô phòng giúp đỡ trang điểm, chạy loạn cái gì? Đinh Thọ hướng về nhìn chung quanh xinh đẹp nương quát hỏi nói. Nhìn thấy Đinh Thọ, xinh đẹp nương thở vào nhẹ nhõm, nhị gia, ngài đi qua xem một chút đi. Ngọc Nô lại phát ra tính tình, không muốn ngài đi qua. Chỉ nửa canh giờ nửa Giang gia đón dâu người liền đến, lại lung tung sinh chuyện gì. Đinh Thọ nhíu mày, tùy theo xinh đẹp nương đến Ngọc Nô phòng. Ngọc Nô một thân đỏ thẫm giá y ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Thấy vào cửa Đinh Thọ hừ một tiếng, xinh đẹp nương muội tử, lao các ngươi ngoại đợi chút, tỷ tỷ có việc cùng tiểu tử này phân trần. Xinh đẹp nương gặp Đinh Thọ gật đầu, liền xoay người xuất môn. Hảo tỷ tỷ của ta, ngày đây cũng là phát cái gì tính tình. Đinh Thọ trơ mặt đi đến Ngọc Nô bên cạnh, cúi người ôm bả vai của nàng, nhưng là luyến tiếc gả cho, tiểu đệ cầu còn không được. Phủi xóa sạch phủ đến trước ngực bàn tay An Lộc Sơn, Ngọc Nô trách mắng, đừng sờ loạn, lối ăn mặc này dùng đã lâu, rối loạn không tốt thu thập. Quay đầu ôm nhu nói, tiểu lang, qua hôm nay tỷ tỷ chính là Giang gia nhân, thừa dịp vẫn là tự do thân lại muốn tỷ tỷ một lần. Mỹ nhân nhu tình hậu ý, Đinh Thọ nào có thể cự tuyệt, duỗi tay nắm ở eo nhỏ, liền muốn hướng nàng môi anh đào thật sâu hôn tới. Không ngờ Ngọc Nô duỗi tay đẩy hắn ra gương mặt, từ sáng sớm giả dạng đến bây giờ, đừng làm tốn. Này có thể như thế nào cho phải? Nhìn Ngọc Nô giả dạng chỉnh tề địch kế đồ trang sức cùng một thân hồng đoạn áo váy, nhị gia rất có chó cắn con nhím không chỗ dưới miệng buồn rầu. Thấy hắn bộ dạng, Ngọc Nô không khỏi xì vui lên. Xoay người nằm ở một đầu sập gụ phía trên, đem mã diện váy vén tới eo hông, lộ lụa đỏ thẫm quần lót tuột đến đầu gối chỗ, quay đầu ném nhất cái mị nhãn, ngốc đệ đệ, còn không mau. Nhìn Ngọc Nô tuyết trắng nhếch lên mông đẹp. Đinh Thọ trong quần sớm dơ cao, lại không nói nhiều, cởi quần xuống, nhắm ngay đạo kia đỏ tươi khe thịt động thân mà vào. Ngọc Nô bị này đại lực đính đến thân thể nhất nghiêng, liền vội vàng đỡ lấy ghế oán giận nói, nhẹ một chút. Ngươi cũng biết chính mình tiền vốn. Làm hư nhìn ngươi như thế nào cùng Giang Tam giải thích. Đinh Thọ cười hắc hắc, hai tay thưởng thức Ngọc Nô giống như trăng tròn màu mỡ mông, chấn động hạ thân liên tục không ngừng, trêu đùa, tỷ tỷ nói đùa, chỉ có mệt chết bò, nào có cày phá hư điền. Ừ. Hạ thân không ngừng va chạm mà tới nhanh cảm giác, làm Ngọc Nô khoang mũi nội thỉnh thoảng phát ra sung sướng rên rỉ, đó là người khác, ngươi đầu này trâu rừng. Không biết muốn đã hỏng bao nhiêu ruộng tốt, nha, đừng mài á, tỷ tỷ hồn đều rớt. Đinh Thọ ôm lấy phấn đoàn giống như mông đẹp, vài cái xông pha liền tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát vài cái, hưởng thụ hoa tâm đối với cô đầu bao bọc kích thích. Tốt. Thật thoải mái. Đệ đệ. Đừng cọ sát, đến đây. Nha, Ngọc Nô huyệt khoang tử một trận giật giật. Một cổ tinh thủy nhẹ nhàng vui vẻ dội đến to lớn đại cung thịt. Tỷ tỷ hôm nay rất vô dụng. Đinh Thọ chậm lại tốc độ, bắt tay tham hướng Ngọc Nô trước ngực. Ngọc Nô vù vù thở gấp, vô lực trả lời, chính là đem trước ngực quỷ thủ lại lần nữa đẩy xuống. Hảo tỷ tỷ, để ta sờ sờ vú sữa, tay không không xuống dốc. Trên miệng năn nỉ, eo thượng cũng là dùng sức vài cái cắm thẳng vào rốt cuộc. Ngọc Nô bị đính đến nga mi khẩn túc, đừng làm rộn, ngươi kia không quan tâm lăn lộn tính tình. Thật để cho ngươi bắt đầu này thân giá y đều phải bị xé nát, ta hôm nay còn như thế nào xuất môn. Đinh Thọ nghe vậy ngượng ngùng thu bàn tay về, càng dùng sức xoa lấy hai bên đầy đặn mông trắng. Nhìn thần sắc hắn buồn bực. Ngọc Nô lòng có không đành lòng, hung ác nhẫn tâm nói, sợ ngươi, tỷ tỷ hậu môn hôm nay một loạt cho ngươi, nên hài lòng chưa? Thật! Đinh Thọ kinh ngạc vui mừng, ngón cái đã không tự chủ nhu hướng kia màu nâu nhạt mông lỗ. Đêm đó liền phát hiện ngươi tiểu tử này đang đánh tỷ tỷ cửa sau chủ ý xấu, hừ, liền làm thỏa mãn ngươi ý a. Ngọc Nô mị hừ một tiếng, theo sau sắc mặt căng thẳng, lớn tiếng hô đau đớn, nhẹ một chút, đừng loạn móc. Đinh Thọ ngón cái dĩ nhiên xâm nhập. Cảm nhận đến bên trong địch táo lửa nóng, cách mỏng manh một tầng bì lợn, thậm chí rõ ràng phát hiện tiểu huyệt nội chính mình côn thịt mạch lạc. Dị sử thụ xâm nhập, làm Ngọc Nô cả người căng thẳng, âm khang nội tường thịt co rút nhanh. Càng thêm kích thích, Đinh Thọ không để ý lại rút ra đút vào hơn 10 phía dưới, dẫn tới Ngọc Nô lại lần nữa âm tinh cuồng tiết. Ngọc Nô vô lực phục tại đắng phía trên, phì phò nói, tiểu trứng thối, nếu mặc kệ, tỷ tỷ có thể không còn khí lực bồi. Bồi ngươi. Đinh Thọ không nói thêm nữa, theo ước đẫm âm hộ nội rút ra, lớn như trứng vịt tử hồng cô đầu vừa mới đụng chạm lỗ nhị, Ngọc Nô liền khẩn trương thân thể run run, tiểu lang, cẩn thận một chút. Đáp một tiếng, Đinh Thọ xoay người theo phía trên bàn trang điểm gỡ xuống một lọ hoa hồng tinh dầu. Một tia ý thức dội tại dưới người nhân rảnh mông bên trong, thoáng chốc mùi thơm tràn ngập, tuyết trắng viên thịt thượng trải rộng một tầng sáng bóng sáng bóng. Nâng lấy côn thịt nửa ngồi tại Ngọc Nô phía sau, nhắm ngay kia nâu cạn xoáy, Đinh Thọ hết sức tách ra cặp kia tuyết trắng đầy đặn bờ mông. Eo thượng dùng sức, chính là đâm một phát. A, à, Ngọc Nô ngửa đầu một tiếng ai hô, thân thể đau đến tuôn rơi phát run, trán dĩ nhiên thấm ra mồ hôi lạnh, mặc lấy cung giày một đôi chân đẹp cao thấp đấm đá. Mượn tinh dầu trơn trượt. Một lần liền đã trượt vào hơn phân nửa, Đinh Thọ cảm nhận kia nhỏ hẹp nóng cháy động thịt co lại nhanh kẹp lấy chính mình khổng lồ côn thịt, hưng phấn không thôi, có thể Ngọc Nô bộ dạng làm hắn lại không dám xâm nhập, hai người vẫn không nhúc nhích cương tại đó bên trong. Ngọc Nô liền hút mấy cái khí, chậm rãi thích ứng cổ kia liệt đau đớn, không hiểu sưng tấy mắt đi cầu làm nàng có loại cảm giác là lạ, tay đưa đến sau mông, vỗ vỗ Đinh Thọ bụng, tiểu lang, ngươi động đi, tỷ tỷ nhận được ở. Đinh nhị gia như phụng luân âm, đem hai miếng bờ mông hai bên một phần, lại là dùng sức đâm một cái, triệt để toàn bộ mà vào. Ngọc Nô cao mày kêu đau một tiếng, vẫn là phối hợp lắc lắc thân thể, lỗ đít cơ vòng một trận buộc chặt. Đinh Thọ sản đến giống như nam căn đều phải bị bấm đứt, nếu không nhẫn nại, đại lực rút ra đút vào. Tùy theo dần dần thích ứng, Ngọc Nô hai cổ dần dần buông lỏng, càng thêm dễ dàng côn thịt ra vào, Đinh Thọ hai tay nâng nhất luân trăng tròn. Hưởng thụ mông trắng nhục cảm co giãn cùng tràn nội hỏa nóng kích thích, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phục tại sập gụ phía trên, Ngọc Nô mặt phấn chôn ở một đôi khuỷu tay, trừ bỏ nga mi vẫn là nhẹ nhàng túc tại cùng một chỗ. Tràn nội ma sát căng đau làm nàng cũng hiện lên từng trận khoái ý, nhịn không được hừ nhẹ rên rỉ. Đang lúc hai người làm được mồ hôi tràn trề, xinh đẹp nương đẩy cửa mà vào, nhị gia, đón dâu đội ngũ đến đây. Gặp trong phòng hai người tình yêu cùng nhiệt bộ dáng. Không khỏi một tiếng thở nhẹ, liền vội vàng đem cửa phòng che lại. Đinh Thọ tiếp tục nhanh chóng dùng sức quất cắm, ngoắc ý bảo xinh đẹp nương đi đến bên người, xoẹt một tiếng liền đem nàng vải xanh trưởng áo xé mở, gạt bên trong cái yếm. Bắt lấy kia một đôi no đủ thỏ ngọc hung hăng vuốt ve vân ve. Đột nhiên bất ngờ tập kích tự đàm không lên cái gì khoái cảm, xinh đẹp nương chịu đựng trước ngực khác thường, mở miệng khuyên bảo. Nhị gia, đón dâu người đã đến ngoài cửa lớn. Nên làm người mới đi ra ngoài, ôi chao u. Da, đau. Hai người đều không có theo tiếng, chính là Ngọc Nô một cái liều mạng đem bờ mông về phía sau đỉnh, Đinh Thọ tắt dùng sức hướng đến hậu môn rất nhanh qua lại quất cắm. Đụng sập gụ xèo xèo lộn xộn, biết vị gia này tinh trùng lên ốc trời sập không để ý tính tình, không làm sao được xinh đẹp nương giúp đỡ đỡ lấy Ngọc Nô mông eo. Thấy rõ vô cùng quen thuộc côn thịt ra vào địa phương, xinh đẹp nương lấy tay che miệng. Nha một tiếng, hảo đoan đoan như thế nào nhị gia chơi lên Ngọc Nô thỉ lỗ đến đây, cũng không ngại dơ bẩn, Ngọc Nô giống như còn thực hưởng thụ, thoải mái mà thẳng hừ hừ, nếu nhị gia muốn ta chỗ đó làm sao bây giờ, như vậy đại gia hỏa. còn không đem kia căng nứt, nghĩ đến xấu hổ chỗ, xinh đẹp nương hai tay không khỏi che đến mông mập sau. Đinh Thọ cũng không biết người bên cạnh nghĩ cái gì, cấp tốc chấn động mấy trăm cái về sau, eo hông đột nhiên tê rần, đi theo cô trên đầu từng đợt nhức mỏi cảm giác. Một cổ đậm đặc tinh dịch tả ở tại Ngọc Nô hậu môn, đánh cho nàng a a dâm đảng kêu la. Đứng dậy đem dương vật theo lỗ nhị nội rút ra, Đinh Thọ giơ tay lên đem xinh đẹp nương ngồi kéo đến chính mình hai chân ở giữa. Đem còn cứng rắn lấy dương căn nhét vào miệng của nàng. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ côn thịt nhập môi, nghĩ nghĩ vừa mới rút ra địa phương xinh đẹp nương dạ dày trung buồn nôn, có thể lại không dám đẩy ra, tế nhất phẩm táp thân gậy thượng chỉ có hoa hồng hương. Mới yên tâm hút mút còn lưu lại tại Đinh Thọ ống dẫn tinh nội tinh dịch, bắt bọn chúng đều nuốt vào bụng nội, người mới tại nha hoàng nâng đỡ đi vào kiệu hoa, một tiếng khởi kiệu, minh pháo tấu nhạc, kiệu hoa nâng lên, đón dâu đội ngũ quay đầu đi qua. Nguyệt Tiên cùng Ngọc Nô ở chung một năm có thừa, đứng ở trước cửa nhìn đội ngũ đi xa, thủng thức không thôi, thẳng đến một cái không biết xấu hổ tiến đến nàng bên người. Tay Ngọc sau lưng đem trộn đạo chính mình mông độc thủ phủi rơi. Nguyệt Tiên liếc liếc nhìn một cái, rất nhiều người, bị nhìn đến thành bộ dạng gì. Theo sau nhìn trái phải một cái, tò mò hỏi, xinh đẹp nương, sao không đi ra đưa nhân? Chẳng biết xấu hổ mổ nhân theo thói quen sờ sờ mũi, cười nói, nàng ở phía sau trạch rửa mặt chải đầu thay quần áo. Không tiện đi ra. Nguyệt Tiên tất nhiên là biết rõ nhà mình em chồng tính nết, xấu hổ nói, ngươi cũng không chọn cái thời điểm. Xoay người vào cổng lớn. Đinh Thọ liền vội vàng đuổi theo, đỡ lấy thơm ngon bờ vai cười xòa nói, chị dâu chớ trách. Nếu không tiểu đệ tối nay đơn cho ngươi một người bồi tội. Nguyệt Tiên gắt một cái, không mấy ngày ngươi liền nạp người mới vào cửa rồi, còn không có vừa vặn hành. Đinh Thọ nghe vậy dừng lại, thần sắc hậm hực, ta thế nào còn có mặt mũi gặp nhân gia. Nghe ra Đinh Thọ trong lời nói bất mãn, Nguyệt Tiên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, tiểu lang, cũng không là chị dâu đối với Lý gia lòng mang thù cũ, ngươi bây giờ thân phận khác biệt, nha đầu kia hàng môn lậu chất, ngươi lại muốn minh mai mối chính cưới. Nạp vì chính thất, chẳng phải làm người ta chê cười. Đón dâu chính là ta, ngăn cản người khác chuyện gì. Đinh Thọ nói lầm bầm, đều đã nói hay lắm, bây giờ lại thành nạp thiếp, ta như thế nào cùng nhân giao cho. Giao cho. Có cái gì chơi được đợi. Nếu không là tiểu lang ngươi không chịu thua kém, tuổi còn trẻ quan cư tứ phẩm, nàng liền làm thiếp tư cách đều không có. Nguyệt Tiên khinh thường nói. Đại Minh luật khuôn sáo quy củ thật nhiều, thứ dân 40 không con mới cho phép nạp thiếp. Như đại gia Đinh Linh, tiểu đào chính là thông phòng nha đầu, lại không cái danh phận, dù sao cũng phải nói đến, Đại Minh triều quan nhi đương đắc càng lớn, đặc quyền càng nhiều, bao gồm nữ nhân số lượng. Nhìn Đinh Thọ còn quyết miệng không tình nguyện. Nguyệt Tiên thở dài, tiểu lang, ngươi ảo tính tình dùng cưới đại phụ đại lễ đem nàng nghênh trở về, đã là cho đủ Lý gia mặt mũi, còn có cái gì xin lỗi nàng. Muốn thật cưới hồi một cái gái quán rượu tử làm chính phòng, đại ca ngươi trở về. Tẩu tử nên như thế nào hướng hắn giao cho? Nói chuyện, Nguyệt Tiên xóa sạch lên nước mắt. Nhắc tới Đinh gia lão đại, Đinh Thọ đành phải chịu thua, tẩu tử chớ khóc, đều nghe ngươi chính là, Lý Phượng nhìn gương đồng nội chính mình, biếm tóc đã đánh tan mâm thành phụ nhân búi tóc. Như ngọc dung mạo thượng thiếu nữ lông tơ đang bị nhiều màu sợi tơ chậm rãi xoắn đi. Tả bắn một đường sinh quý tử, bên phải bắn một đường sinh kiều nam, một bên tam tuyến bắn được ổn, tiểu thư bào thai sinh kỳ lân. Lông mày kéo trăng rằm dạng. Trạng nguyên bản nhãn thám hoa lan. Chúng ta hôm nay chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi làm tân nương. Giúp đỡ Lý Phượng mở mặt chính là tuyên phủ một vị cha mẹ con cái song toàn phụ nhân, trên tay giúp đỡ mở mặt, trên miệng còn cằn nhằn liên tục không ngừng hát, tục chải tóc ca. Tục chải tóc sau đó, lại có mấy cái phụ nhân nha hoàng giúp đỡ thượng trang, Lý Long trong nhà lão để tử sớm gãy không, thu Đinh Thọ lễ hỏi mới đuổi bị hạ gương, mấy cái này vú già đều là tạm thời thuê giúp đỡ, lời nói trung tự thiếu rất nhiều cố kỵ. Đem các loại kim ngân hoa điền trang sức trâm tại địch kế phía trên, một cái phụ nhân hướng về kính trung Lý Phượng chật chật tán thưởng, cô nương tốt phúc khí, ta làm rất lâu này nghề, như vậy thể diện, quan nhi, vẫn là lần thứ nhất gặp. Một cái chính không lưng vì Lý Phượng đổi kiều đầu cung dày mặt tròn nha hoàng ngẩng đầu lên nói, đó là đương nhiên, đầu này mặt là tổng đốc đại nhân đưa cho Đinh gia, tự nhiên là cực thể diện. Lý Phượng phía sau giúp đỡ sắp xếp thanh đoạn mã diện váy cao, tên nha hoàn quay đầu đến. Thật giả? Khi Đinh Nhị gia có như vậy đại mặt mũi, liền tổng đốc đại nhân đều muốn cấp tặng lễ. Mặt tròn nha hoàn gương mặt đắc ý nói, đương nhiên là thật, Đinh gia phụ trách chọn mua xinh đẹp liên thím nói cùng ta nương nghe. Còn nói phủ lại chiêu nhân liền đem ta cũng chiêu đi vào, hi, kia phủ nhất định ngày ngày có ăn ngon. Cao tên nha hoàn mang theo ba phần hâm mộ chế nhạo nói, coi như hết, ngươi như vậy tham ăn, cái nào chủ nhà có thể muốn ngươi. Mặt tròn cô nương nhất thời nóng nảy, cái nào ăn hơn nhiều, không muốn bại hoại tên người âm thanh, nhân gia chính là bộ dạng béo một chút, ăn rất ít. Tốt lắm, hôm nay là nhân gia ngày vui, các ngươi khỏa cái gì loạn. Phụ nhân gặp Lý Phượng thần sắc cô đơn, nói ngăn cản. Mấy người phủng quá lớn hồng áo choàng, hầu hạ Lý Phượng mặc, phụ nhân giúp đỡ cục chắc đoàn tụ tiết, vuốt phẳng áo choàng thượng bốn mùa hoa cỏ thêu, cảm thán nói, này thêu công thật sự là tinh xảo. Cũng chỉ có cô nương bực này nhan sắc mới phù hợp với. Phượng tỷ tỷ, nghe nói Đinh gia sính lễ nhiều có thể mua chúng ta toàn bộ đầu ngõ nhỏ, thật sao? Mặt tròn nha hoàng một bộ tò mò bảo bảo hỏi. Lý Phượng nhìn nàng gương mặt ngây thơ. Miễn cưỡng cười, nhẹ khẽ lắc đầu, không nói gì. Điểm ấy kiến thức còn nghĩ tiếng Đinh phủ, Đinh gia sính lễ chỉ là mặt tiền cửa hiệu liền 30 lúc, nghe nói đều là mấy ngày nay mua, liền giá trị cũng chưa còn, toàn bộ sính lễ thêm lên sợ là có thể mua nửa Tuyên phủ thành. Cao tên nha hoàng hôm nay là hạ quyết tâm cùng nàng đối nghịch. Mặt tròn nha hoàng sợ tới mức thè lưỡi, lão thiên, sống lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua dày như vậy lễ hỏi, Phượng tỷ tỷ, mạng ngươi thật tốt. Minh Hộ làm, tuy rằng đối với sĩ thứ hôn lễ sính nghi có quy định, cũng cường điệu không nặng hư nghi, nhưng dân gian dân chúng vẫn là cho rằng sính lễ đồ cưới nhiều ít vì mặt mũi đại sự, bất quá tổng tới nói, khai quốc hoàng đế Chu Bát Bát biết được dân gian khó khăn, cũng từ mọi phương diện thông cảm dân chúng. Trừ bỏ không đề xướng dày lễ hỏi, đem lục lễ đơn giản hóa thành tam lễ, còn cấm chỉ phúc phi hôn đợi oa oa thân tập tục xấu, phàm nam nữ hôn nhân, cắt hữu lúc đó, hoặc có ngón tay bụng cắt áo lót khâm vì thân người. Song song cấm, phàm nam năm 16, nữ năm 14 trở lên, cũng nghe hôn cưới, lời nói thật sự nói, vì kết hôn mua nhà mua xe bị bức phải sức đầu mẻ trán các huynh đệ xuyên đến Đại Minh Hồng Vũ năm ở giữa làm dân chúng. Sống được có lẽ thoải mái hơn một chút.